Các vị có nghe không? Được rồi. Bây giờ nó có một cái chuyện này chúng tôi cũng tình cờ nhớ ra thấy cũng thú vị. Đó là bây giờ trong rung này là không phải chỉ có mỗi mình chúng tôi là có thể tìm vào trong cái chú giải bài kinh mà mình đang học nha. Thì nhiều lần các vị thấy rồi, khi tôi đang giảng thì các vị là nhiều vị cũng post lên cái phần Pali đó. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai nữa là bà con hoàn toàn có thể vào ở trong Google để search thêm nha, cái chú giải của các kinh chứ không phải mình chúng tôi. Và cái điều thứ ba nữa là nếu mà quý vị nào mà tìm thấy đó, tìm thấy cái bài, chẳng hạn như hôm qua có một người tên là Thắng Tung hay là Trung hay là Tung Thắng gì đó, ví dụ như vậy mà các vị tìm thấy, các vị post lên sẵn luôn cho bà con họ coi thêm để tham khảo nha. Và tôi nhắc lại nó là không phải chỉ có một mình chúng tôi trong cái room này nè là coi như độc quyền cái chuyện mà chú giải Pali nha. Và ở đây chúng ta học kinh theo cái kiểu rất dân chủ nha, rất dân chủ có nghĩa là cái nguồn tham khảo của người này thì người kia đó, người kia hoàn toàn có quyền để mà tham khảo, chứ không phải là cứ trăm thứ đổ hết cho cái ông thầy chùa thì cái đó nó rất là bậy nha. Mà trong cái cõi trầm luân ấy, đều là khách sinh tử hết thì ai cũng phải có cái trách nhiệm học đạo, hiểu đạo, hành đạo, chứ không phải là mình là cư sĩ rồi mình có quyền làm lơ nha. Mai này trên giường chết thì ai cũng phải ra đi với cái gì mình đã học, đã hiểu, đã hành, chứ không phải là tăng ni Phật tử gì hết. Rồi bây giờ hôm qua là mình đã học giảng xong về bốn cái pháp cần được sanh khởi, đó là pháp trí, đế trí, tha tâm trí và thế tục trí. Rồi tiếp theo đó là bốn pháp cần được thắng tri. Cần được thắng tri là sao? Đó là cần được hiểu biết rốt ráo bằng trí tu nha. Cần được biết hiểu biết rốt ráo bằng trí tu, bởi vì chúng ta biết rồi, bất cứ cái vấn đề gì, bất cứ cái thứ kiến thức nào, học thuật nào trong cuộc đời này ấy, nó cũng có nhiều cái kiểu biết. Cái kiểu biết thứ nhất ấy, là cái kiểu biết gọi là vay mượn từ người khác, qua sách vở, qua những gì mình đọc, những gì mình nghe từ người khác. Còn có loại trí tuệ thứ hai, đó là những cái nhận thức mà do mình ngồi mình chiêm nghiệm, mình trầm tư thấm thía tiêu hóa một mình dựa trên những cái mình đã học, đã đọc, đã nghe, đó gọi là trí tư. Còn có loại trí thứ ba là cái trí thể nghiệm hay là cái trí thực chứng đó, có nghĩa là mình phải là người trong cuộc, có le lưỡi nếm, có kê cái mũi vô ngửi, có lấy tay sờ, có dùng cái trí suy nghĩ tiếp cận trực tiếp, chứ còn mà không có thông qua cái chuyện mà gọi là suy diễn suông hay là căn cứ trên mặt giấy mặt chữ đó, thì có tổng cộng ít nhất là ba loại trí như vậy. Thì đối với bốn đế cũng vậy. Bốn đế mà nếu mà chỉ biết ôm mặt chữ đó thì cho tới chết chúng ta cũng không thấy được cái mối quan hệ nào giữa cái kiến thức về bốn đế với cái đời tu của mình hết. Có tới chết chúng ta cũng không thể nào mà thấy được cái sự cần thiết của cái hiểu biết về bốn đế đối với cái sự hành trì thực chứng của mình ngay trong cái đời sống hiện tại. Cho nên tôi nhắc lại, bốn thánh đế có nhiều cách định nghĩa, mà ở đây chúng tôi chọn cái cách của ngài Mô Cốc, của ngài Xuân Lung á, của hai cái vị, các vị đã đọc quyển mà kinh nghiệm thì rồi, thì cái chúng tôi chọn cái cách định nghĩa của các vị nó gần với cái tu tập của mình hơn. Cách hiểu bốn đế như vậy đó thì nó mới có thể gọi là trở thành xương nha máu thịt của mình nha. Chứ còn không thể, nó không thể là cái thứ kiến thức mà kiểu như trang điểm. Tôi kỹ nhất là học đạo để rồi lấy cái kiến thức đó trang điểm thì không xài được, mà phải biến nó thành gọi là tim gan máu me của mình nha. Thì thứ nhất bốn thánh đế đó, ngài Xá Lợi Phất thì nói đây là bốn pháp cần phải thắng tri, là vì những ai mà chán sợ sanh tử, muốn lìa bỏ danh sắc năm uẩn thì bắt buộc phải biết bốn đế là cái gì, vì bốn đế chính là toàn bộ sanh tử và giải thoát nha. Thì bốn đế là cái gì, làm ơn ghi dùm cái này nha. Thứ nhất, tôi nhắc lại bài học cũ nha. tất cả mọi thứ ở đời đều là khổ hết. Tất cả mọi thứ ở đời là khổ hết, tất cả mọi hiện hữu, dầu là năm uẩn hay là 12 xứ 18 giới, dầu là phiền não hay là thiện pháp, kể cả tâm tham. Và cái này phải ghi luôn, quý vị ghi giùm đi, kể cả cái tâm tham đó, kể cả tâm tham cũng là khổ đấy. Nhưng mà tôi biết trong room nhiều người nghe cái này chịu không nổi, quý vị nghe, nhất là học A Tỳ Đàm Ba Mớ, nghe cái này là nhảy dựng lên. Nhảy dựng lên là mình nghĩ, ủa sao tâm tham nó là tập đế mà sao bữa nay sao có cái vụ mới nha, có cái vụ này hơi mới, tâm tham cũng là khổ đế. Xin thưa, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về cái câu nói này, tâm tham cũng là khổ đế. Nó chỉ được xem là tập đế trong một trường hợp duy nhất thôi, có nghĩa là khi mà mình nói đến cái vai trò, cái tác dụng của nó trong đời sống đó, thì đúng thì nó là tập đế. Nhưng mà không có nhắc tới cái cạnh đó, mà chỉ cần cái sự có mặt của tâm tham là khổ. Các vị cần được chứng minh cho các vị nghe. Thứ nhất, Đức Phật Ngài dạy rằng bất cứ cái gì vô thường đó là khổ. Gia đa ni chăng tăng đúc khăn, tất cả cái gì đó vô thường thì là khổ. Cái tâm tham nó thực ra nó chính là tâm sở tham. Tâm sở tham, tâm sở tham mà nó đi với đến nó hợp trong cái tâm tham đó, thì được gọi là tập đế. Chỉ vậy thôi, chứ còn bản thân cái sự hiện hữu đó là khổ, bởi vì nó có mặt, sự có mặt của danh của sắc là khổ, mà tâm tham nó cũng là danh pháp nha. Với điều thứ hai, tôi dùng cái ví dụ rất là đời, đó là sáng nay quý vị nói với tôi là các vị đi mua trái cây, tôi mới hỏi mua trái cây để làm cái gì, các vị nói mua trái cây về ăn chứ làm gì sư, lấy mua về cúng à. Tôi nhắc lại, quý vị nói quý vị mua trái cây để về ăn, tôi nhấn mạnh chữ ăn nha, mua trái cây để ăn. Quý vị nhấn mạnh quý vị nó mua để ăn chứ nó để mua về cúng à, nó mua về liền à, mua để ăn. Nhưng mà khi đem về cái rổ trái về, nó chẻ nó ra thì tôi thấy trong đó có hột, thì tôi mới hỏi nó, ủa sáng quý vị nói quý vị đi mua trái cây mà, quý vị đâu có nói quý vị mua hột đâu. Mình đâu có cần trồng đâu, mình mua về mình ăn mà. Chính quý vị nói quý vị mua về quý vị ăn mà. Thì quý vị nói dạ đúng rồi, đúng. Nó mua trái cây là phải mua nguyên cái cục tròn do dài thon này nè, xanh lè đỏ chót vàng rực này nè, đúng. Trái cây là nguyên cái rổ này là trái cây. Nhưng mà bên trong cái trái cây ấy nó có cái hộp. Khi nào suy trồng á thì mới, cái hộp đó mình mới kể. Còn bây giờ khi nó còn nằm á, cái trái này thì ta kêu chung là trái cây thôi nha. Khi nó còn nằm trong cái trái này mình gọi là cái chung thì cũng vậy. Do cái tiền nghiệp tham ái, sân hận si mê, do cái tiền nghiệp thiện pháp mà bây giờ mình sinh ra mình làm con này con kia, hoặc làm người làm trời bla bla đó, rõ ràng đó là do cái tiền nghiệp kiếp trước. Bây giờ mình sinh ra mình có năm uẩn, có sáu căn đó. Nhưng mà cái vấn đề tiếp theo đó là ngay trong cái tấm thân sanh tử ấy, khi mà gặp cái cảnh như ý đó, ta bèn có cái tâm tham. Gặp cảnh bất toại, ta bèn có cái tâm sân nha. Thì ngay trong cái tấm thân này nè, nó đâu nó ra? Nó do tham ái đời trước mà nó có. Cái tấm thân này nè, năm uẩn này, sáu căn này, nó do tham ái đời trước mà có nha. Ngay cả cái phiền não đời nay đó, nó cũng là do phiền não đời trước mà có. Do phiền não đời trước nó chưa có bị chấm dứt, cho nên đời này chúng ta mới tiếp tục có phiền não. Cái phiền não đời xưa nó tác động phiền não đời nay bằng một cái thứ lực đẩy mà trong A Tỳ Đàm gọi là Pakkatu Panissaya, có nghĩa là gì? Là thường cận y duyên nha. Thường cận y duyên, ở đây có ai viết giùm tôi cái chữ đó được không ta? Pakkatu Panissaya, Pakkatu Panissaya nha. Cho nên hễ cái gì nó do tham ái tác động nó thì cái đó đều là gọi là khổ, đều là khổ đế hết. Nhưng mà sở dĩ nó được gọi là tập đế là bởi vì khi xét về cái tác dụng của riêng nó thì đúng, đúng, tách riêng ra thì đúng, nó là cái, nó là, nó vừa là khổ mà nó vừa là tập. Là bởi vì sao? Là bởi vì nó là khổ là bởi vì nó được cái tập đời trước tác động, nhưng mà nó gọi là tập là bởi vì nó tác động cho cái khổ đời sau. Nha, nhớ cái này nha, cho nên mọi thứ ở đời đều là khổ hết nha. Từ cái con ong, cái kiến, hạt bụi, sợi tóc, chiếc Alo, hên là chúng tôi kịp mở, kịp mở mắt, chứ còn chúng tôi đang nhắm mắt nha. Như vậy các vị nghe đến đâu rồi? Alo, các cảm ơn tuệ quán nha. Các vị nghe đến đâu rồi? Các vị nghe đến đâu rồi? Dạ rồi, cảm ơn. Đó, phải cho biết như vậy mới được. Thì mọi thứ trên đời này nó đều là cảnh trần hết á nha. Thì hễ nếu mà nó là cảnh trần thì nó nằm ở trong sáu trần, đúng không? Mà sáu căn, sáu trần và sáu thức nó đều là khổ đế hết đó quý vị. Có bị mở trong ai mà học A Tỳ Đàm á, mở cái bản nêu ra ngó một lượt giùm cho tôi nhờ nha, ngó cái bản nêu coi phải vậy không. Mình lấy cái tay mình quơ một cái đó thì có sót cái gì vậy trong đó không? Trong đó là bản nêu chi pháp á, biết tôi giảng đây có nhiều người trong rừng chưa có từng thấy bản nêu cũng khổ quá, để cho nên tôi định nghĩa bản nêu là cái diagram của A Tỳ Đàm nha. Ở trong đó vẽ lại cái biểu đồ, đó là cái biểu đồ mà vẽ lại cái thế giới này từ cái góc nhìn của A Tỳ Đàm nha. Thì trong đó mình thấy được gọi là một chúng sinh ấy, hoặc là gọi là một thế giới nói chung ấy, nó gồm có bao nhiêu phần ta? Một là sắc pháp, gồm 28 sắc pháp, đất nước lửa gió và 24 thứ giặc từ nó đi ra thì gọi là sắc pháp, tức là tất cả những gì gọi là vật chất. Toàn bộ cái này có phải là khổ đế không? Phải, chắc chắn. Thứ hai, về danh pháp, tức là về cái thần của thế chúng sinh ấy, thì nó gồm có bao nhiêu thứ ta? Nó gồm có hai phần, đó là tâm. Tâm chỉ có một thôi quý vị, tâm chỉ có một thôi, đó là biết. Bản thân cái biết này nó không có thiện ác, không có phàm thánh, không có dục, không có thiện gì hết trơn. Tâm chỉ có một. Nhưng mà sở dĩ mà có chỗ kể 121 hay là 89 hay là kể 6, kể tùm lum như vậy là từ đâu mà ra, là bởi vì tôi nói rồi, tâm chỉ có một, nhưng mà nó được gọi là tâm gì đó, là dựa vào ba cái điều kiện sau đây, ba cái thành tố sau đây. Một là cái biết đó nó nương vào căn nào trong sáu căn đó. Ví dụ như nó, cái biết đó nó dựa vào nhãn căn, tức là thần kinh thính, thần kinh thị giác đó. Thứ nhất là nó nương cái căn nào để nó biết nó nhận biết đối tượng. Thứ hai là cảnh, cái biết đó nó nhắm tới cảnh nào trong sáu cảnh. Nếu mà cái biết đó nó dựa vào nhãn căn, tức thần kinh thị giác, thì cái đối tượng của nó dứt khoát phải là cảnh sắc. Cảnh sắc ở đây là gì? Cảnh sắc đây tức là hình dáng và màu sắc. Hình dáng và màu sắc thì cái đó là cảnh sắc. Mà cái tâm mà biết cảnh sắc nó chính là tâm nhận thức. Chưa hết, còn phải xem coi cái tâm đó, đó nó có bao nhiêu tâm sở đi cùng. Bởi vì mình thấy trong tâm thiện ấy, trong cái tâm thiện dục giới, tâm đại thiện rõ ràng đó, có tâm thì nó là đại thiện. Tâm thì có, nó phải dựa vào sắc ý vật rồi nha. Tâm đại thiện, thọ hỷ, hợp trí. Thọ hỷ thì mình thấy có hỷ trong đó nè, trí động nó có hợp trí. Hợp trí của tâm sở trí tuệ, tâm sở thiện bảy, hợp trí vô trợ. Và nó biết cảnh gì? Nó biết cảnh thập thiện nha. Nó biết cảnh thập thiện. Và trong đó có bao nhiêu tâm sở đi cùng? Là nó có 13 và 25, thì tổng cộng là 38 nha. Đó. Như vậy thì tâm chỉ có một, mà sở dĩ được kể ra quá nhiều thứ là vì sao? Là vì dựa vào ba cái điều kiện này. Tôi nói một cách khác, trong nhà của mình ấy chỉ có một người đàn ông thôi và một người đàn bà, còn lại nhiêu là con nít không. Các vị còn nghe không? Thì trong thế, tôi nhắc lại, trong nhà mình nó có bốn đứa con nít và hai người lớn, gồm có một người đàn ông và một người đàn bà. Mà người đàn ông này vừa là ông nội nè, vừa là ba nè, vừa là chồng nè, vừa là thư ký tòa soạn nè, mà vừa là tài xế xe Uber nữa chứ, mới ghê chứ nha. Tôi nhắc lại, người là người ông nè, người cha nè, người chồng nè, rồi thư ký tòa soạn báo nè, rồi lại là tài xế Uber. Ở đây biết trong rừng mình có ai biết Uber không ta? Tài xế Uber nó khác cái taxi. Taxi là ăn rồi chỉ biết lái xe thôi, còn cái Uber là một cái người là coi như họ có thể làm một chốc nghề. Nhưng mà trên cái đường đi từ điểm A qua điểm B mà có người báo vào là họ cần đi đâu đó mà mình sẽ thấy mình chở được, nó tiện đường, nó thuận đường thì mình bèn ghé vào đưa đón nha. Chỉ vậy thôi nha. Thì như vậy là trong nhà mình chỉ có một người đàn ông thôi, mà mình thấy nào là chồng, nào là cha, nào là ông, nào là thư ký tòa soạn, nào là tài xế Uber, mà chưa kể chả quẩn quẩn cái còn làm thêm cái nghề cái là delivery. Nó biết delivery Việt Nam kêu cái gì ta? Delivery là người đi giao hàng đó, đi giao hàng nữa nha. Ok, xin thưa với cái vị mà Pháp Nguyên, Pháp Nguyễn 82, nên là các vị không nghe được, các vị đừng có báo, mà các vị phải liên lạc với ai trong room á nha, chứ còn mình báo lên đây thì ok nó rối thêm. Dạ rồi, thì người đàn bà cũng vậy, trong nhà chỉ có một người đàn bà mà vừa là mẹ vừa là bà vừa là vợ mà vừa là người nội trợ nội tướng mà vừa là cái bà bán rau bán cá ngoài chợ rồi vừa là bà chủ hụi luôn nha, vân vân. Ở đây cũng vậy, cũng cái trạng thái biết đó thôi mà sở dĩ nó được gọi là tâm này tâm kia là bởi vì dựa vào cái chức năng của nó, cái tính chất của nó nha. Cho nên nói với cái danh pháp ở đây, mình đang nói về cổ đế, tôi đang giảng rộng cổ đế đó, có nghĩa là toàn bộ vũ trụ này nó chỉ gồm có danh và sắc thôi, thì cả danh và sắc nó đều là khổ hết nha. Thì cái sắc là tất cả vật chất, còn danh ở đây đó là chỉ cho tâm là cái biết, còn tâm sở là những cái thành tố tâm lý mình nó đi cùng với biết ấy để quyết định coi cái tâm ấy sẽ là cái tâm gì, chỉ vậy thôi. Chỉ có nước với muối thì chẳng có gì hết, nhưng mà sở dĩ mình gọi là canh rau là bởi vì nước cộng với rau, gọi là canh khoai là nước muối cộng với khoai, được gọi là canh trái là nước với muối cộng với trái, bầu bí mướp bla bla nha, chỉ vậy thôi nha. Thì tất cả những cái danh và sắc này nó do duyên mà có rồi phải mất, cho nên nó được gọi chung là khổ đế. Và tôi nhắc lại một lần nữa, sở dĩ tôi nói rộng cái khổ đế là bởi vì không nói rộng khổ đế thì cái tập đế mình hiểu không được, không có hiểu nổi nha. Vì mọi thứ có mặt ở đời này là đều do duyên mà có, mà có rồi phải mất, chính cái tính chất này nè nó được gọi là khổ nha. Và nếu mình nói rằng mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất á, là khổ, thì có nghĩa rằng là cả những gì mà quý vị đam mê, thương thích, ghét sợ, trốn chạy thì thảy đều là trong khổ hết. Quý vị thích cái gì cũng là thích trong khổ, mà ghét cái gì cũng là ghét trong khổ. Mà cái ghét thì nó không đáng kể, mà cái đáng kể ở đây là cái thích, bởi vì không thích sẽ không còn ghét nữa nha. Cho nên cái quan trọng nhất ở đây đó chính là thích. Thì tôi nhắc lại, vì mọi thứ ở đời là khổ nên bà con có thích cái gì cũng là thích trong khổ. Nhưng cái chuyện nó có gì quan trọng? Quan trọng chứ. Vì hệ ta còn thích trong khổ, có nghĩa là ta còn tiếp tục đầu tư, còn đầu tư, còn xây dựng cái khổ mới. Mình thích đi câu cá, mình mới tiếp tục đi câu chứ. Mình thích uống rượu, mình mới tiếp tục đi uống rượu. Mình thích nhảy đầm, mình mới tiếp tục đi nhảy đầm. Mình thích buôn bán thì mình mới tiếp tục tìm cơ hội để buôn bán. Lập lập lập la nha. Cho nên những thứ mình thích đều là khổ, đều là trong khổ. Thí dụ như mình thích hưởng năm dục thì đó cũng là thích trong khổ. Chính cái thích này nè nó mới tạo cho mình có cái tâm đầu thai để kiếp sau sanh trở lại cõi dục. Mình thích ngồi thiền, thiền sắc giới thì đời sau sinh ra mình mới mình mới sanh về cõi phạm thiên. Rồi mình mà sống hết cái đó mình mới sanh trở về cõi dục tiếp tục. Rồi mình sợ mình tu thiền vô sắc, mình lên trển xong rồi mình hết tuổi thọ cũng trở về. Nói chung chính vì mình thích cho nên mình đi tùm lum hết. Rồi để làm chi, để cuối cùng cũng cứ trộn tới trộn lui có nhiều đó thôi nha. Cho nên vì mọi thứ là khổ nên những gì ta thích đều là khổ, đều là trong khổ nha. Rồi cái sự thật thứ ba, cái thánh đế thứ ba nó là diệt đế. Trong kinh nói rất rõ, bất cứ khi nào mà ta không còn thích trong khổ đế nữa thì khi ấy được gọi là niết bàn. Rõ ràng trong kinh có câu này, này các tỳ kheo, ta nói ái tận là niết bàn. Ái tận tức là ra gắt hay vô tâm hắc hay vô, ta nói ái tận là niết bàn nha. Ái tận là niết bàn có nghĩa là ngay cái giây phút nào mà gọi là tham ái chấm dứt, không còn thích thú ở trong tập đế đó, thì ngay giây phút đó được gọi là niết bàn. Có một điều, cái chỗ này phải mở ngoặc nói thêm, vị tu đạo quần có thấy tứ đế, nhưng mà cái thấy này nó chỉ lóe lên mà nó không có được gọi là 100% như là một vị a la hán. Cho nên vị này đúng là có thấy niết bàn, biết niết bàn là gì, biết rõ, nhưng mà vì không có thấy rốt ráo bốn đế cho nên vị này còn có một chút thích và một chút ghét đối với cõi sanh tử. Vì còn có một chút thích cho nên vị này tiếp tục còn đi đầu thai tối đa là 7 kiếp nữa. cái vị Tư Đà Hàm á, cũng thấy rõ bốn đế, rõ thấy rõ hơn cái vị Tu Đà Quần, nhưng mà vẫn chưa rốt ráo, cho nên vị này chỉ còn có cái khả năng quay lại cõi dục, quay lại cõi dục một lần nữa thôi. Vị A Na Hàm á, thì coi như là thấy rõ thôi một chút nữa về bốn đế, cho nên vị này dứt khoát là không có thiết tha gì các cõi dục, mà vị này chỉ còn còn một chút xíu cảm giác đối với các cảnh giới thiền. Tôi nói nôm na như thế này, một người đàn bà có mang ở trong tù, có mang trong tù hơn trước khi vô tù, cái đó không quan trọng, mà cái quan trọng là người đàn bà có mang mà đang ở trong tù nha. Thì khi sanh đứa con nó ra đó, thì đứa con nó chỉ biết có cái nhà tù thôi nha, đứa con nó chỉ biết có nhà tù thôi, nó chỉ thấy có nhà tù, thấy có căn phòng mà nó ở chung với mẹ nó, và mỗi ngày mẹ nó vỗ về nâng giấc nó, hung hít nựng nịu nó, thì đối với nó là thế giới này chỉ có nhà tù thôi. Nhưng mà nó vì bởi vậy tại sao nó thích, là bởi vì nó không biết tù là cái gì, nó không biết bên ngoài cái nhà tù là cái gì, nó không biết, nó không biết, không biết nhà tù là gì và bên ngoài nhà tù có cái gì nó không biết, cho nên nó rất là an tâm và rất là thoải mái, rất là sung sướng, rất là hứng thú khi mà nó được ở bên cạnh mẹ nó giàu trong phòng giam. Nhưng mà mẹ nó thì biết rất rõ, mẹ nó biết rất rõ bên ngoài cái nhà tù là cái gì và nhà tù là cái gì, cho nên ngày ngày mà bà ngồi bà thấy thằng con bà nó chơi lăng xăng ở trong cái sân của trại giam đó, bà ứa nước mắt. Bà ứa nước mắt là vì nếu mà nó một đứa trẻ bình thường, có một hoàn cảnh bình thường, thì bây giờ nó đang tung tăng ở trong sở thú, ở trong những cái chỗ vui chơi trên những ngoài bãi biển, trong rừng, trên núi rồi nha. Còn cái này là tại vì nó là con của một người tù, cho nên nó đành ở đây ít lâu, hiển nhiên là ít lâu thôi, nhưng mà chuyện không có phải là chuyện tôi nói ở đây, mà chuyện tôi muốn nói ở đây là hai người cùng ở trong tù, nhưng mà bà mẹ là một người trưởng thành, bà hiểu rất rõ tù là cái gì, cho nên bà không có thiết tha gì hết. Từng cái bữa ăn dù ngon cách mấy vẫn là cơm tù, hoa cỏ trong trong nhà giam đẹp cách mấy vẫn là hoa tù nha. Trăng thanh gió mát trong nhà giam có chứ không phải không có, nhưng mà vẫn là trăng của tù, gió của tù, mùi hương của hoa đêm, hoa dại, hoa trồng gì đi nữa thì vẫn là mùi hoa tù nha. Thì cái vị A Na Hàm cũng vậy, vị A Na Hàm thấy rất rõ khi mà thấy tứ đế ở cái tầng bằng, thấy lần thứ ba đó, thấy bằng cái trí A Na Hàm đó, thì vị này thấy rằng là cái dục này là xài không được. Mà khi mà chán dục rồi đó thì vị này biết tự nhiên không còn tâm sân nữa. Là vì sao? Vì cái tâm sân là sự bất mãn chỉ có đối với cảnh dục nha, cảnh trần. Một người không còn dục ái, không còn thiết tha trong cảnh dục thì người này cũng không còn cái khả năng bất mãn nữa, không còn đủ cái yếu tố tâm lý để mà chống đối hay là trốn chạy cái gì nữa hết nha. Mà vị đó đạt đến trạng thái hòa giải hòa hiệp toàn diện với trần cảnh. Hòa giải hòa hiệp đây không phải là mê, mà hòa giải hòa hiệp ở đây có nghĩa là nó làm sao thì cũng ok hết nha. Cái điểm này rất là đặc biệt. Và tôi nhắc lại một điều mà tôi cho rất là quan trọng, có một cái mối quan hệ rất lớn giữa khổ và lạc ở bên tầng tứ thiền của thiền chỉ. Khi mình đắc đến tứ thiền, vị ấy không còn lạc thọ nữa, cho nên vị ấy cũng không còn xả thọ nữa, không còn khổ thọ nữa. Đau cỡ nào đau, ví dụ như Đức Phật hay là Ngài Xá Lợi Phất mà sắp thịt, chỉ cần nhập vô tứ thiền thì coi như nó là cái cảm giác đau đớn không còn nữa nha. Và đồng thời tứ thiền là chấm dứt hơi thở, cho nên khi mà các vị này nhập vào tứ thiền thì hơi thở không còn, rồi ra khỏi tứ thiền thì ngày các ngày viên tịch, chỉ có trời biết thôi, chỉ có trời biết thôi, chứ người ngoài, nhưng mà người không có đắc đạo, không có thiền định thì nhìn vào không hề biết các ngài đã đi hay chưa nha, bởi vì lúc hơi thở mất tiêu rồi nha. Thì đó là một cái chuyện bên lề thôi, nói sẵn nói là tứ thiền không còn lạc thì cũng không còn khổ. Rồi từ đó tôi mới nói thêm là nó không còn hơi thở nữa. Bây giờ qua bên thiền quán, một người đắc A Na Hàm không còn thích trong năm cảnh trần sắc thinh khí vị xúc nữa, cho nên vị này cũng không còn cái khả năng sân si bất mãn nữa nha. Nhớ cái này nha, rất là quan trọng. Và tôi đang giảng về bốn đế mà, thì tôi nói bốn cái đế thứ nhất là gì? Mọi thứ ở đời này dầu thấy được hay không thấy được, miễn là nó làm trong sáu trần và bản thân của sáu căn sáu thức, nói chung là 18 giới đó, thì tất cả mọi thứ trong đời này đều là khổ. Do đó tất cả những gì mà ta thích đều là thích trong khổ hết. Mà hãy ngày nào còn thích trong khổ thì ta tiếp tục sống trong khổ này mà tạo thêm cái khổ khác, dầu thích ăn diện mua sắm giải trí giao thiệp sở hữu bla bla, tất cả những cái đó đều là thích trong khổ. Mà hãy anh thích trong khổ thì anh tiếp tục anh gieo trồng cái chủng tử đau khổ cho đời sau kiếp khác nha. Một ngày anh biết rõ khổ là gì rồi anh mới ớn nó. Mà hôm nay giờ tôi đang giảng cái này, tôi giảng dài quá thì nó biết bà con có nghe ngán không, chứ tôi không phải là hành giả thứ thiệt. Nhưng mà phải nói thiệt, nếu mà mình bình tâm mình nghĩ lại sinh cuộc sinh tử thì nó sợ lắm. Trong kinh, trong không phải chánh tạng mà trong một cái quyển sách thiền mà tôi đang dịch này, tôi có đọc được một câu mà tôi rất là thích, đó là tại sao đời là biển khổ. Rõ ràng có rất nhiều người sống rất sung sướng vui vẻ kia mà nha, rõ ràng có rất nhiều người đang sống vui vẻ sung sướng kia mà, sao gọi đời là biển khổ? Thì cái câu trả lời thế này: tuyệt đại đa số, có nghĩa là almost chúng sinh trong đời này, hầu hết chúng sinh trong đời này, hiếm người có cái can đảm mà quay lại để sống lại, quay lại để sống lại toàn bộ những gì mà mình đã trải qua trong quá khứ. Không biết quý vị có nghe kịp cái này không? Mà tôi hoàn toàn đồng ý với cái câu trả lời này. Chỉ gọi là đời là biển khổ, mình đừng có kể mệt lắm, mà mình chỉ nói là đời là biển khổ thì hiếm có người nào dám quay lại lắm, dám quay lại để mà sống trọn vẹn với những gì mà mình đã trải qua trong quá khứ nha. Rất là khó, rất là hiếm người. Bản thân chúng tôi, quý vị biết tôi không có gia đình, tôi không có vợ con, tôi đâu có phải đi làm thuê cuốc mướn, rồi tôi đâu có tần tảo nắng gió mưa sương, tôi đâu có bị cái cảnh mà giày xéo chà đạp đánh đá máu me sỉ nhục phỉ nhổ, tôi đâu có bị cái cảnh đó. Tôi nhiều lắm, tôi ở trong chùa thì chùa nghèo thì tôi sống nghèo, chùa khổ tôi sống khổ, thì vậy thôi. Chứ nhiều khi bệnh thì có trải qua trường hợp bệnh không có thuốc, có nhiều khi đói, hồi nhỏ Việt Nam đói chùa đói không có gì ăn cũng có. Nhưng mà chừng đó có cái gì đâu mà gọi là khổ so với người ta bên ngoài, đúng không? Tuy nhiên kêu tôi bây giờ mà tôi quay lại để mà tôi chịu đựng 100% những gì mà tôi đã trải qua trong 48 năm của cuộc đời thì phải nói tôi lẫm xương sống nha. Trong đó gồm có những cái hờn giận tức tối nhớ thương, rồi những cái lần bệnh hoạn lạnh lẽo, rồi những cái sự mà bẻ bàng phũ phàng dù ít dù nhiều của đời sống, nói chung là gom hết lại trong 48 năm đó. Bây giờ bắt tôi gánh trở lại thì tôi nói thiệt tôi chịu không nổi. Tôi xin nói rõ, mà tôi e là trong room này có rất nhiều, hơn phân nửa trong room này cũng đồng ý với tôi. Định nghĩa về cái chữ biển khổ thì nó nhiều lắm quý vị, nhưng mà trong đó có một câu định nghĩa rất là đơn giản, đó là vui cỡ nào sướng cỡ nào cũng cần biết, nhưng mà kêu mình quay trở lại 100% nó thì ai cũng phải suy nghĩ lại hết nha. Bởi vì nếu anh nói nó là sướng thì tôi cứ cho anh nói đúng đi, chỉ cho anh cho tôi hỏi nhỏ thôi, anh nói đời anh sướng phải không, vậy thì anh có gan anh quay trở lại 100% những gì anh chịu không? Tôi nghĩ cái này có lẽ phải xét lại, nhất là những người có gia đình. Những người nào mà cái đầu óc nó tỉnh táo một chút, họ sẽ đủ cái gan để họ thấy cái cuộc hôn nhân của họ cái vấn đề trùng trùng. Thưa quý vị, đừng có ngồi đó mà làm thơ nha, đừng có ngồi đó mà làm thơ. Ai mà từng có qua cái chuyện mà làm ăn trên thương trường, từng bị đổ vỡ tan nát trên tình trường thì mới biết khổ lắm nha. Ok, cho nên cái thứ nhất, sự thật thứ nhất là khổ đấy, mọi hiện hữu ở đời là khổ đấy. Kể cả cái chuyện mà hành giả ngồi thiền rồi được phỉ lạc, rồi nổi da gà lạnh xương sống, nghe người mắt lạnh lăn lăn gì đó, cái đó cũng là khổ hết quý vị. Vì sao? Vì nó có đó rồi nó mất đó. Và tôi đã nói 1.000 tỷ lần, đó là hạnh phúc và đau khổ phải được định nghĩa lại theo cái tinh thần của tuệ quán và tứ niệm và của A Tỳ Đàm. Định nghĩa là sao? Hạnh phúc là sự vắng mặt của đau khổ, và đau khổ chính là sự vắng mặt của hạnh phúc. Người hành giả phải thì họ, đối với họ định nghĩa về hạnh phúc và đau khổ chỉ bao nhiêu đó. Còn mình không học đạo, không hành đạo thì mình nghe cái câu định nghĩa này mình thấy nó hơi kỳ kỳ. Nhưng mà riêng ai có hành đạo và học đạo thì họ hoàn toàn chấp nhận câu này: hạnh phúc chỉ là sự vắng mặt của đau khổ, và đau khổ chỉ là sự vắng mặt của hạnh phúc. Và anh trên nét mà nói một câu còn ghê gớm đó, mà nói rằng trên đời không hề có hạnh phúc mà chỉ có giải pháp cho đau khổ thôi nha. Đói quá ăn ngon, đó là hạnh phúc. Khát quá được uống, đó là hạnh phúc. Nóng quá được mát, đó là hạnh phúc. Lạnh quá được ấm, đó là hạnh phúc. Ngứa quá mà được gãi, đó là hạnh phúc. Thương nhớ da diết mà được gặp mặt, đó là hạnh phúc. Chán quá mà ly dị được, đó là hạnh phúc. Trời đất ơi, có bị nghĩ còn ớn không? Có bị nghĩ còn ớn không? Tức là cũng con người đó, là ngày xưa đó mình hạnh phúc là vì mình làm quen được với họ, 40 năm sau mình hạnh phúc là bởi vì họ chịu ký giấy ly dị với mình. Như vậy thì mình ngồi mình thấy rõ ràng cái hạnh phúc trên đời nó vốn dĩ không có thật, mà nó chỉ là giải pháp thôi quý vị. Chỉ có giải pháp cho đau khổ thì ta bèn gắn lên nó một cái tên rất là mỹ miều, đó là hạnh phúc nha. Thì thật ra hạnh phúc chỉ là sự vắng mặt cái đau khổ. Tôi xin năn nỉ quý vị tìm giùm tôi một cái thứ hạnh phúc nào mà không có gắn liền với điểm giùm tôi, nên không có. Nè, từ hạnh phúc trong tình cảm, hạnh phúc trong vật chất, hạnh phúc trong đời sống tâm linh. Thí dụ như bây giờ các vị nói với tôi, các vị nói trời ơi bây giờ con biết đạo con sung sướng quá. Tôi nghe các vị nói rồi thì hiểu hiểu nhầm là cái người này họ đó ngoài đời chắc bị rắc rối, bị nhức đầu, bị stress, bị căng thẳng, bị trầm uất cái gì ghê gớm lắm nè. Cho nên bây giờ họ mới có cái câu nói trời ơi bây giờ con biết đạo con thấy con sung sướng quá, con hạnh phúc quá nha. Có nghĩa là quý vị phải trốn chạy thành công một cái nỗi khổ niềm đau thì quý vị mới có cái gọi là hạnh phúc nha. Cho nên đối với một người học đạo và hiểu đạo, họ thấy rõ ồ thì ra mọi thứ ở đời là khổ, mà những gì ta thích đều là thích trong khổ. Như vậy tập đế chính là niềm đam mê trong khổ đế. Muốn hết khổ đế thì ta phải lìa cái tập đế. Mà tập đế vắng mặt lúc nào thì cái giây phút đó hành giả thấy được cái việc đấy. Toàn bộ cái hành trình nhìn khổ lìa tập để chứng việc, cái hành trình đó được gọi là đạo đế. Còn nếu mình nói theo y như trong kinh là bát chánh đạo là đạo đế, nhưng mà thật ra bát chánh đạo là cái gì? Bát chánh đạo là cái hành trình nhìn kỹ cái khổ đế để lìa tập đế và chứng cái việc đế. Trong đây các vị nghe kịp không ta? Toàn bộ cái hành trình bát chánh đạo chỉ là để nhìn kỹ cái tập đế thôi, xin nhìn kỹ cái khổ đế để lìa tập đế và chứng diệt đế. Tôi hỏi các vị tu tứ niệm xứ có phải vậy không ta? Tu tứ niệm xứ có phải là để dòm kỹ cái khổ đế không? Đi biết là đi, ngồi biết là ngồi, thở ra biết là thở ra, vui buồn biết rõ vui buồn, thiện ác biết rõ thiện ác. Thì xin hỏi mấy cái ông thần nó có phải là khổ đế không? Đấy, mà hồi đầu là mình nhìn nó kiểu như con nít vậy đó. Nhìn là vì bố mẹ kêu nhìn thì mình nhìn theo, thiền sư kêu mình nhìn thì mình nhìn theo, chứ mình cũng không có cái thấm thía tiêu hóa được gì hết. Nhưng mà lâu ngày đến một lúc nào đó nó tự nhiên cái mình thấy hơi thở ra nó không phải là hơi thở vô, nghe nó hơi quề vốn nhưng mà không phải, đây là một sự thấm thía. Mình thấy cái trước không phải là cái sau, cái sau không phải là cái trước. Cái niềm vui nỗi buồn hồi nãy nó không phải là cái niềm vui nỗi buồn bây giờ, hơi thở trước không phải là hơi thở sau. Và cái được gọi là tôi gì ấy, nó chỉ là ráp nối lắp ghép của vô vàn những thành tố đấy, nhân quả thiện ác buồn vui nha. Với cái sự thấm thía này, hành giả mới thực nhận thêm một chuyện nữa, đó là mọi thứ ở đời do duyên mà có. Một nụ cười có 3 giây cũng phải do duyên mà có, một trận cười kéo dài 3 phút cũng do duyên mà có. Nhưng có một điều có rồi thì tất cả phải mất, không ai có thể cười suốt đời, không ai có thể khóc suốt đời. Giọt lệ nào rồi cũng khô, mà nụ cười nào rồi cũng tắt nha. Có hoa nào rồi cũng héo, và mỗi lần chia tay tôi luôn luôn như kỳ rồi rời Việt Nam, tôi cũng an ủi mấy người tiễn tôi nói thôi, cuộc họp nào cũng tàn, cục nước đá nào rồi cũng tan, thì trên đời này không có cái gì nó còn hoài hết. Thì hành giả tu tứ niệm xứ là sao? Hành giả tu tứ niệm xứ là hành giả quan sát thấy rõ này, quan sát thấy rõ ồ thì ra tôi nè, cái mặt, cái sự có mặt của cái gọi là tôi này nè, nó là do tham ái đời trước. Dạ, đời trước tôi đam mê năm dục cho nên kiếp này tôi bèn sanh trở lại cõi dục để mà tôi tiếp tục hưởng năm dục. Nhưng mà năm dục đó là năm dục như ý hay là bất tội thì còn tùy nữa à, tùy coi tôi có phước hay là tội nhiều. Tôi có tham ái ra để đi vào cõi dục. Còn cái chuyện mà tôi vào cõi dục này nè, tôi quay trở lại cõi dục mà tôi được hưởng năm dục như ý hay là phải chịu cái năm dục bất toại đó, thì cái đó tùy thuộc vào cái túi tiền của tôi. Cái túi tiền ở đây chính là nghiệp thiện nghiệp ác. Trong rung còn nghe không ta? Tham ái trong năm dục nó chính là cái visa, cái giấy mà giấy hộ, cái Việt Nam cái giấy gì ta? Cái visa là cái gì? Cái visa là cái gì ta? Hộ chiếu, không, hộ chiếu là passport. Còn cái visa là sản nộ, kia thị thực mới được. Kỳ ha, sao tự nhiên quên chữ đó. Cái passport đó là cái cuốn mà có mấy chục tờ mà của mình ở quốc gia nào thì có cái cuốn đó. Còn cái visa là cái phép nhập cảnh, yes, cái phép nhập cảnh đó à. Thì cái lòng tham, cái lòng tham đắm trong năm dục của tôi, nó chính là cái visa, cái giấy nhập cảnh của tôi đó, cái lệnh nhập cảnh đó, cái phép nhập cảnh của tôi đó. Nhưng mà còn cái chuyện mà tôi nhập cảnh nó rồi, tôi sống kiểu gì, tôi sống ra sao, máu lệ hay là hạnh phúc, thì cái là còn tùy vào cái túi tiền và tùy vào nhiều thứ khác lắm quý vị. Tùy vào trình độ văn hóa tôi học hành tới đâu, rồi tùy thuộc vào túi tiền, rồi tùy thuộc vào cái quan hệ xã hội mà tôi đang có ở đó. Ví dụ như tôi có cái bằng bác sĩ ở Việt Nam, mà tôi có dòng họ đông đúc ở Cali, mà tiền bạc tôi thì nhiều lắm, tôi có đâu 5-3 triệu đô la gì đó. Đó, cho nên với cái visa của Mỹ mà tôi vào Mỹ tôi sống phải nó là sung sướng. Còn đằng này á, là tôi đi diễn HO, ông già tôi thì gầy gò ho sụ sụ đó. Rồi bây giờ mẹ tôi thì mất sớm, rồi hai cha con mới đưa nhau qua sống bên Mỹ, mà ông già ông qua tới nơi được có 3 bữa ông lật cũng chết mất. Mà tôi thì đó, bên Việt Nam tôi đạp xích lô đó, chữ nghĩa không có, tiếng Tây tiếng U là cũng không, rồi thân thích bà con thì không. Các vị nghĩ coi, cái visa nó đúng, nhờ cái visa của Mỹ cho tôi vào đất Mỹ được, đúng. Nhưng mà các vị nghĩ tôi sống làm sao trong những ngày tháng sắp tới đây, phải chưa? Ở đây cũng vậy, do có cái tha mái trong năm tuần ấy, năm dục, cho nên tôi mới trở lại cõi dục. Còn cái chuyện mà tôi trở lại cõi dục mà tôi được cái năm dục như năm trần như ý hay là năm trần bất toại là còn tùy vào cái chuyện mà tôi có phước nhiều hay ít, tội nhiều tội ít nha. Rồi đối với các cảnh thiền cũng vậy, do tôi thích thiền và có đắc thiền cho nên tôi có cái visa để vào các cái cảnh phạm thiên. Thì ở trên phạm thiên thì không có cái vụ mà khổ ải như với cõi dục, đúng. Nhưng mà sau khi sống mà hết cái tuổi thọ trên kia, cái visa nó quá hạn rồi, tôi bèn trở về cố quận, có nghĩa là cõi dục giới nha. Thì cái vị hành giả khi mà quán chiếu thấy như vậy, vì nó thấy sợ quá, vì nó thấy rằng nếu mà nói nôm na đó, thì sanh ở đâu đó, thì cái khổ lúc còn lúc mất, sống hết tuổi thọ phải quay về chỗ thấp nhất, đó là cái nhìn nôm na. Còn cái nhìn rốt ráo thì vị ấy thấy rằng niềm vui nỗi buồn nào cũng chỉ tồn tại có một sát na mà thôi. Vị ấy bèn chán cái khổ, chán khổ nó mới lìa được cái tập. Mà lìa tập nó có nhiều kiểu lìa lắm nha. Lìa này lìa tạm thời, thí dụ như mình bữa nay mình trong rừng mình học đạo, mình nghe mình nản quá thì coi như mình lìa được mấy phút, hoặc là lìa được tiếng hay tiếng gì đó. Còn nếu mà quý vị đắc thiền á, quý vị là về phẩm thiền thì quý vị lìa hơi sâu sâu, hơi lâu lâu một chút. Nhưng mà hễ mà mình còn là phàm á thì một lúc mà nó quay trở lại cái cảnh giới mà thấp nhất, mình cũng như cũ thôi quý vị nha. Tôi nói các vị nghe cái này, các vị sợ nè, mà bắt buộc phải sợ. Bữa nay mình học đạo cho đã, thật ra nó mình chỉ gieo duyên, một lúc nào đó mình gặp chư Phật thì các ngài khai quang điểm nhãn cho mình, khai thị mở mắt cho mình, không? Chứ còn nếu mà không gặp chư Phật đó, thì mấy cái mà quý vị học ở đây nè thì coi như tạm thời nó mất tiêu. Không có chư Phật thì quý vị chỉ có nước là ngậm đắng nuốt cay thôi nha. Rồi cứ sanh ra mà gặp bạn xấu, mà gặp tà sư mà ác hữu ha, thay vì minh sư thiện hữu, bây giờ gặp tà sư mà ác hữu ha, thì coi như là mình làm toàn chuyện tầm bậy, không thích cái tầm bậy, sống trong cảnh giới tầm bậy, làm toàn chuyện tầm bậy, nghĩ cái chuyện tầm bậy, nói cái chuyện tầm bậy nha. Thì quý vị nghĩ nguyên cái đống nói làm suy nghĩ tầm bậy thì toàn là sanh về cái cảnh giới tầm thường. Sống tầm bậy thì sanh về cảnh giới tầm thường, mà cứ như vậy mà nó trầm luân vô số kiếp. Cho nên nó bốn đế là gì? Thứ nhất là thấy mọi hiện hữu là khổ, khổ theo cái cách phân tích nãy giờ đó. Khi mà thấy mọi thứ là khổ thì mới không có còn tiếp tục đam mê cái gì hết, nghĩa là không còn đam mê trong khổ nữa. Nếu đủ duyên á thì cái mà lìa là đam mê đó, nó sẽ lìa rốt ráo, thay vì nó lìa tạm thời vì nó lìa rốt ráo, thì cái niềm đam mê đó nó được lìa rốt ráo lúc nào thì ngay lúc đó ta chứng thánh, thấy được niết bàn là gì, thì đó là thấy diệt đế. Còn đạo đế chính là cái hành trình nhìn khổ để lìa tập, rồi cái gì nữa ta, nhìn khổ lìa tập để chứng diệt. Rồi xong, bây giờ tiếp theo là bốn pháp cần được tác chứng, đó là bốn cái quả, bốn cái sa môn quả: dự lưu, nhất lai, bất lai và la hán. Cái này giảng sơ qua thôi, bởi vì cái này đã nói rồi, nó đã nói nãy giờ rồi đó, bây giờ nói lại thôi. Dự lưu là gì? Làm ơn ghi giùm. Dự lưu là người thấy được tứ đế lần đầu tiên trong vô số kiếp luân hồi nha. Dự lưu là cái người thấy được lý thánh đế, thấy được bốn đế hồi nãy giờ tôi giải thích. Dự lưu là cái người thấy được thấy được bốn thánh đế lần đầu nhưng mà chưa có rốt ráo, cho nên cái thấy đó chỉ vừa đủ để giúp cho vị này lìa được hai cái phiền não là thân kiến và hoài nghi. Khi thân kiến và hoài nghi không còn nữa thì giới cấm thủ tự nhiên mất nha. Cái giới cấm thủ này nó không phải là phiền não, kể thì kể cho sang vậy thôi, chứ nó là thân kiến hoài nghi cộng lại đó thì nó ra cái ông phiền, ông giới cấm thủ nha. Ở bản đồ tổng thể thì không có cái nào là giới cấm thủ hết trơn nha. Cho nên là mình nhớ là do thấy rõ được tứ đế là gì, cho nên việc tu đầu quần lìa được hai cái phiền não cực kỳ và vô cùng quan trọng, đó là thân kiến và hoài nghi. Thân kiến có nghĩa là vị này không còn coi cái thân tâm này là tôi, là của tôi nữa nha. Rồi, hoài nghi là gì? Hoài nghi là vị này không còn có những mắt tôi là ai, ở đâu tôi tới, tôi sẽ về đâu, và bây giờ tôi nên làm gì, nên sống ra sao nha. Vị tứ đồ quần thấy rõ bốn đế rồi, vị đã thấy rất rõ tôi là ai, vị đã thấy rằng ở đời này không có gì tôi, mọi thứ nó chỉ là một dòng chảy của duyên khởi. Do vô minh nó duyên cho vô minh trong bốn đế, nó mới tạo ra hai hành thiện ác. Do có hai hành thiện ác nó mới có các cái tâm đầu thai. Do có tâm đầu thai nên mình mới có sáu căn. Do có sáu căn cho nên mới có sáu xúc. Có sáu xúc nó mới có sáu thọ. Có sáu thọ mới có sáu ái. Có sáu ái nó mới có bốn thủ. Có bốn thủ nó mới có hai hữu. Hai hữu thì nó tạo ra hai ra bốn, ra tứ sanh. Tứ sanh tức là noãn thai thấp hóa. Mà có tứ sanh rồi thì phải có già đau chết, sầu bi khổ u não, bất toại không như ý. Thì chính vì cái bất toại không như ý, rồi cộng với cái thương cái thích, do cái ý niệm trốn khổ tìm vui, nên người ta tiếp tục tạo ra hai hành thiện ác. Mà tại sao vậy? Tại sao trốn khổ tìm vui mà tiếp tục tạo ra hai hành thiện ác? Là bởi vì do vô minh. Do vô minh trong bốn đế nó còn xà ra đó, cho nên hễ mà muốn trốn khổ tìm vui thì tiếp tục làm hai hành thiện hoặc là ác. Trong kinh kể ba nhưng mà gom là chỉ có hai thôi, hai hành thiện và ác. Rồi có hai hành thiện ác thì nó lại tiếp tục, nó lại tiếp tục tạo ra các tâm đầu thai, rồi từ tâm đầu thai nó tạo ra sáu căn, rồi sáu căn nó tạo ra sáu xúc, sáu thọ, sáu ái, bốn thủ, hai hữu và tứ sanh. Cứ như vậy nó vòng vòng. Thì cái vị tu đầu quần thấy rõ rằng ở đây không có ai hết, không có ai sanh tử, không ai giải thoát hết, mà chỉ là dòng duyên khởi, dòng chảy cái duyên khởi. Đi hướng xuôi là sanh tử, đi ngược lại là giải thoát. Không vô minh thì không còn hành, không còn hành thì không còn thức, không còn thức thì còn danh sắc, lập. Thì khi thấy không có ai khổ, không ai vui, tất cả chỉ là nhân và duyên, nó tương tác lẫn nhau. Thấy như vậy vì ấy vĩnh viễn không còn thân kiến, không còn thấy có tôi trong năm quẩn, mà không thấy trong năm quẩn có tôi. Các vị nghe kịp không ta? Alo, rồi. Còn hoài nghi là sao? Hoài nghi là khi mà thấy rõ rằng mọi thứ nó chỉ là dòng chảy của duyên khởi, thì vị ấy không còn có những cái thắc mắc tôi là ai, tôi ở đâu tới và tôi sẽ đi về đâu, vị đó không còn thắc mắc nữa nha. Mà khi không thắc mắc về bản thân, vị ấy cũng càng vững tin Tam Bảo. Vị ấy biết rõ Thế Tôn là cái vị mà đã dạy cái con đường này cho mình biết. Giáo pháp chính là cái con đường mà Thế Tôn giảng dạy, và chúng tăng là cái người thực hiện cái con đường mà Thế Tôn giảng dạy nha. Vì đã biết rõ như vậy, vì đã thành tựu cái niềm tin đối với Phật, với pháp, với tăng, với con đường hành trì, với toàn bộ cái giáo pháp mà mình đang hiểu, đang hành và đã chứng nha, không còn hoài nghi. Đó là tu đầu quần. Rồi còn cái tư đại hàm là y chang như vậy, cũng chính là cái ông tu đầu quần này chứ không ai đó, nhưng mà ông thấy rõ ông hiểu được bốn đế lần thứ hai. Ông hiểu cái, ông thấy rõ niết bàn lần thứ hai, cái tâm nhị đạo nó xuất hiện nó cho ông thấy bốn đế lần thứ hai. Lần thứ nhất là ông biết chính xác bốn đế là gì, nhưng mà sau đó cái bốn đế đối ông nó cũng còn có chỗ là mờ nhạt, thấy chưa có rõ, chưa có rốt ráo. Bởi vì bằng chứng là vị tu đầu quần còn có cái để thích và còn có cái để ghét. Đây, vị tu đầu quần giống như là một cái người mà 18 tuổi nha, không còn thơ ngây như em bé, như mấy đứa nít nữa, vì nó biết rõ, biết rõ hết. 18 tuổi nếu mà nói theo trường lớp là cũng là tú tài rồi nha, chứ là tú tài. Thì vì nó biết rõ chết là gì, sống là gì, tù là gì, tòa án là gì, Đâm chém là gì? Bệnh viện, nhà thương, bệnh rồi tiền bạc, rồi chợ búa, nói chung là những cái khái niệm thông thường của đời sống là người 18 tuổi thì biết hết. Nhưng có một điều, vì kinh nghiệm về cuộc đời còn ít lắm, cho nên cái anh 18 tuổi đó, anh cũng còn có chỗ để anh thích và còn có chỗ để anh ghét. Vì sao vậy? Vì anh biết thì biết, căn bản anh biết. Thì như người 18 tuổi nào cũng biết rằng mọi người sống hết tuổi thọ rồi sẽ chết. Tôi bảo đảm anh chàng 18 tuổi nào cũng biết chuyện đó hết. Nhưng mà biết để biết vậy thôi, chứ anh cũng còn nhiều cái hứng thú đối với cuộc đời để anh có thể tiếp tục yêu đời. Biết tôi nói đâu rồi, mới nghe kịp không? Các vị nghe kịp không? Có nghĩa là một cái người một cái người 18 tuổi giống như vị tu đồ quần đó, hiểu đời lắm nhưng mà còn yêu đời, hiểu rõ, biết rõ ai rồi cũng già, ai rồi cũng bệnh, biết rõ là lòng người thì gian trá, giang hồ hiểm độc, biết hết á. Nhưng mà biết thì biết vậy thôi chứ chưa có va chạm nhiều. Đến cái tuổi mà 40 đó là bắt đầu giống nhị quả rồi đó, tức là cũng cái biết y như hồi 18 nhưng mà bây giờ nó cộng với những va chạm. Đấy. Rồi cái tuổi 60 đó là giống như tam quả vậy đó, tức là cái gì cũng qua hết, nó không còn là kiến thức nữa mà nó qua thực chứng, thể nghiệm, kinh nghiệm nha. Rồi tới cái tuổi 80 chính là tuổi La Hán, biết hết và cái nhựa sống cũng đã cạn rồi, biết hết và cơ thể nó cũng đã lúc mỏi mòn, nó không còn thiết tha gì nữa hết đó, nha. Biết quá rành thì cuộc đời này rồi, bây giờ mình ngồi có ai nó tới rủ mình chơi số đề, mua vé số rồi trúng số, rồi đi du lịch, đi mua sắm, rồi có những cái cuộc đây là Bát Tha Ná là tinh tấn, nỗ lực. Có năm cái điều kiện để chúng ta có đủ cái năng lượng, có đủ lửa, có nói theo cái từ trong nước là mới là có đủ năm điều kiện để chúng ta sống máu hơn, sống có lửa hơn, sống tinh tấn hơn, có năm cái điều kiện này, nhớ nha. Chỉ để là năm pháp có nhiều tác dụng rồi, để năm cần chi thì giống như này, củ chi cũng là củ đó, thì năm cần chi, em tên gì và em tên chi, thì năm cần chi đây là năm cái điều kiện để mà mình tấn nha, năm điều kiện để mình tinh tấn. Điều kiện thứ nhất là gì ta? Là niềm tin sắc son và chín chắn đối với Đức Phật. Niềm tin son và chín chắn với Đức Phật là sao? Đức Phật từ thuở xa xưa, thật là xưa, thì Ngài cũng chỉ là một người như chúng ta. Nhưng trong một cái dịp tình cờ nào đó, Ngài nhìn thấy đời là biển khổ. Ngài có cái, với cái trí tuệ, Ngài thấy đời là biển khổ, tất cả vị ngọt nó chỉ là ảo mộng. Ngài thấy rằng tội nghiệp cho vô lượng chúng sinh sống trong khổ mà không biết khổ, không biết có cái cách nào để mà có thể bản thân mình hết khổ mà giúp được người ta hết khổ không. Thì khi Ngài chớm có cái lòng như vậy đó, thì ngài lại may mắn gặp được chư Phật và được sự hướng dẫn của Minh Sư Thiện Hữu nha. Từ đó đó ngài mới biết thêm một chuyện vô cùng quan trọng là trên đời này có một cái trạng thái chứng đắc, có một cái quả vị chứng đắc gọi là Phật đạo nha. Cái quả vị này nó giúp cho đương sự cái gì cũng biết, ai mình cũng thương, đức lành nào ngài cũng mình nào, đức lành nào mình cũng có, ngài biết được chuyện đó nha. Thế là ngài trở thành một vị Phật, ngài trở thành một vị Bồ Tát và cứ liên tục vun bồi công đức, liên tục vun bồi công đức, làm tất cả điều lành, không phải để vì danh, không phải vì lợi, không phải vì quyền lực, không phải vì tình cảm, không phải vì bất cứ lý do tào lao nào hết, mà chỉ vì một mục đích duy nhất là trở thành một con người mà cái gì cũng biết, ai mình cũng có thể thương và đức lành nào mình cũng có, chỉ vậy thôi. Và cuối cùng đến một ngày công viên quả mãn, có người ấy ngay dưới gốc Bồ đề đã trở thành một đức Phật nha, trở thành một đức Phật. Và đúng như nguyện xưa, cái con người ấy là con người mà coi như là cái gì cũng biết, ai cũng thương và đức lành nào ngài cũng có. Con nó mang cái tấm thân do duyên tạo, do các cái duyên lành đời trước, đời này sinh ra có 32 tướng tốt, rồi thì sao? Thành tựu Phật quả, chánh đẳng giác, vô thượng bồ đề, nhất thiết chủng trí, cái gì cũng biết. Nhưng mà sống hết tuổi thọ thì sao? Cái tấm thân 32 tướng ấy cũng phải có lúc già cỗi, suy sụp và cuối cùng vĩnh viễn nằm xuống. Rồi còn cái cảnh giới tinh thần mà gọi là xuất chúng của cái vị Phật đó thì sao? Thì cứ mỗi một giây đồng hồ trôi qua thì cái tâm thức của con người ấy cũng như tâm thức của bao nhiêu chúng sinh khác là liên tục sanh diệt trong từng sát na. Có một điều khác mỗi loài ở chỗ là chúng sanh khác là tâm sanh diệt lúc thiện lúc ác, còn ở vị Phật thì sát na trước mất thì nhường chỗ cho sát na sau, nhưng mà không cái thiện không cái ác nằm ở đây, trước sau chỉ là cái tâm của một vị Phật mà thôi. Sát na trước là sát na sau cũng là tâm Phật, khác một chút đó, nhưng mà đời sống nội tâm của ngài chỉ là sự ghép nối của vô số sát na trước và sau tiếp nối và thay thế cho nhau nha. Đó, và có con người ấy đã hết khổ, đã không còn khả năng sanh tử, và con người ấy mới trao truyền cái kinh nghiệm đó, cái nhận thức đó, cái trí tuệ đó cho người khác cũng làm y chang như mình, cũng được giải thoát chấm dứt sanh tử như mình đó. Tin Phật là tin như vậy, còn tin niềm tin nơi Phật nha, các vị nghe cho kỹ nha, đó là được tin nơi đức Phật, tin hết. Chứ còn mình ngồi mình tưởng tượng mình ngài là ông thần ông tiên thần thôi, phép màu ghê gớm, đâu phải ngài. Tôi đã nói rồi, tôi định nghĩa, bữa nay tôi định nghĩa cho các vị nghe về cái chữ Phật mà theo chánh kiến đó, chánh kiến mà chánh tính là phải như vậy. Rồi thứ hai là sao ta, là bản thân cái người mà muốn tinh tấn tu hành đó là phải có một cái sức khỏe tốt. Bản thân cái người mà muốn tu hành đó là phải có cái sức khỏe tốt. Cái này cũng lớn chuyện lắm, nếu mà chỉ nói sơ qua, đọc sơ qua không có suy tư á thì coi như là cái chuyện này nó cũng có gì đặc biệt, nhưng mà cái nội dung này rất là quan trọng nha. Cái quan trọng muốn tấn, muốn tu hành mà có cái điều kiện mà như ý để mà đủ sức nỗ lực tinh tấn đó, thì không phải ai cũng giống nhau đâu quý vị. Bởi vì nó cứ bệnh rề đó làm sao, bây giờ muốn hết bệnh đó làm sao, thì ngoại trừ ra cái tiền nghiệp quá khứ nha, ngoại trừ tiền nghiệp quá khứ ngoài đời nó kêu là bệnh căn á, bệnh căn thì chịu chết nha. Chứ còn nếu mà cái bệnh nó do thời tiết, do thực phẩm, do sinh hoạt, do đời sống tâm lý tạo ra, thì những cái này mình hoàn toàn có thể tránh được. Các vị nhớ kỹ này nha, chỉ có cái bệnh do tiền nghiệp thì mình chịu thua thôi, chứ còn cái nghiệp mà do sinh hoạt, do thực phẩm, do thuốc men, do cái đời sống tâm lý của mình không ổn, rồi từ đó nó ra bệnh này bệnh kia. Thì các vị đừng có coi thường cái tâm lý nha. Ghen tuông nhiều quá, sợ hãi nhiều quá, quán thù nhiều quá, nó cũng khiến cho mình bị bao tử, bị u sơ, bị bướu bao tử nha. Sống là sợ hãi, hận giận riết á, rồi bị tim mạch nha, rồi bị huyết áp nha, nhớ nha, huyết áp, tim mạch nha, là đều do tâm lý nha. Nó không phải là tâm lý 100%, nhưng mà có 50% là do tâm lý nha, là do cái kiểu sống của mình ăn uống tầm bi tầm bạ, cho nên đó, nói đến cái sức khỏe thân xác thì ta phải bắt buộc nói đến sức khỏe tâm linh, sức khỏe tinh thần. Sức khỏe tinh thần mà có vấn đề thì chúng ta vẫn bệnh như thường nha, còn sức khỏe thân xác thì là do những điều kiện về vật chất mà tôi vừa nói đó, những điều kiện sinh học đó, đấy, thời tiết thích hợp, thực phẩm thích hợp, thuốc men thích hợp, sinh hoạt thích hợp, đấy, và đời sống tâm lý tình cảm thích hợp thì nó bất bệnh. Và cái nguyên tắc chung của đời sống tâm lý hay là sinh lý, nó có một nguyên tắc chung, đó là sao? Là cái gì cũng phải chừng mực. Chúng ta không thể ăn hoài một món mình thích, không phải né hoài những thứ mình ghét. Bởi có nhiều thứ mình ghét mà nó có lợi cho mình, có những thứ mình thích mà nó lại có hại cho mình. Đó là về thức ăn. Thì đời sống tinh thần cũng vậy. Có nhiều thứ đó, có những cái đề tài, có những cái vấn đề mình không thích nghĩ tới, nhưng mà thực ra nó rất có lợi cho mình. Ví dụ như những cái suy tư về cái chết, những cái suy tư về cái già, cái bệnh, về sự sa đọa, những suy tư về cái dòng đời vô ngã vô thường. Những suy tư này nghe nó hơi u ám, nó hơi tiêu cực đó, nhưng mà thật ra nó, những suy tư nó rất lợi cho mình. Là vì sao? Là vì nó giúp mình sống tốt hơn, thưa quý vị. Vậy còn những cái suy nghĩ lạc quan, yêu đời, như là tô hồng chút lục thế gian đó, thì thấy nó đã thiệt, nhưng mà nó chỉ làm cho mình là lún sâu vào cái cuộc sống gọi là ảo mộng mà thôi nha. Cho nên á, muốn có được cái khả năng tinh tấn thì mình phải có được cái sức khỏe tốt. Mà cái sức khỏe ở đây nó nói tới sức khỏe sinh lý thì mình phải nhắc qua sức khỏe tâm lý. Hai cái này nó ok thì mình mới hết bệnh được nha. Rất là quan trọng. Tôi nói hoài, người không biết gì thì người không biết gì mà lại có tiền thì ăn toàn những thứ mình thích. Còn người không có tiền thì ăn được những thứ mình có. Còn cái người có hiểu biết á, thì giàu hay nghèo chỉ ăn cái thứ mình thấy cần. Biết có phân biệt được cái này không ta? Người không biết gì á, mà lại có tiền á, thì ăn toàn là thứ mình thích. Người không biết gì mà lại nghèo á, thì ăn toàn những thứ mình có, chỉ ăn thứ mình có. Còn cái người có biết á, thì họ những ăn những cái mình cần. Đấy, về tinh thần hay là về vật chất, về thể xác đều áp dụng nguyên tắc này. Tôi nhắc lại, ăn cái mình thích không phải là ăn cái mình cần, nhớ nha. Và càng không phải là ăn cái mình có. Lựa bạn mà chơi, lựa món mà ăn, lựa chỗ mà ở, lựa pháp môn để mà tu nha. Cái lựa nó rất là quan trọng. Bởi vì nói tới cái tiểu thiểu bệnh mà mình để mình nói sơ sơ nghe nó nghèo lắm nha. Rồi cái thứ ba là gì ta? Là chân thành. Cái thứ ba là chân thành. Sống chân thành là sao? Sống chân thành có nghĩa là không có hai lòng với ai, đặc biệt là với bạn tu của mình. Cái chân thành là quan trọng lắm. Tôi là thầy chùa từ bé tôi biết, khổ, mượn cái giọng của thánh kinh là khổ thay cho cái vị tỳ kheo nào mà cả đời tu không có người để mình tin, không có người để mình mến, không có người để mình trọng, thì tôi phải nói là khổ thay. Và phúc thay cho cái vị tỳ kheo nào mà trong đời tu có nhiều cái đó, nhiều cái bạn tu để mình quý kính, có nhiều bạn tu để mình học hỏi, có nhiều bạn tu để mà mình trao đổi, lắng nghe, thương quý nha. Thì cái phúc thay là những vị tỳ kheo đó. Bởi vì mình phải có sống chân thành á, thì mình mới có được cái sự gia trì từ thầy bạn nha. Từ thầy bạn, cái này rất là quan trọng. Bởi vì sao? Vì ngay cả Đức Thế Tôn là vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà ngay dưới gốc Bồ Đề đó, ngài cũng có suy nghĩ mà. Ngài suy nghĩ rằng xưa nay các bậc hiền trí ở đời luôn luôn có thầy có bạn, còn ta thì sao? Ngay gốc Bồ Đề đó mà ngài đã có suy nghĩ đó lúc thành Phật rồi đó. Ngài nói xưa nay các hiền trí trong đời đều phải có sống có thầy bạn, còn ta thì sao? Thì trong vòng 3 sát cảnh vũ trụ, người bằng ta còn không có, nói gì là người hơn ta. Bằng ta để làm bạn còn không có, nói gì hơn ta để làm thầy. Và chư Phật quá khứ thì sao? Ngài xét thấy chư Phật ba đời chỉ có thờ Pháp, lấy Pháp làm thầy thôi. Chính Pháp đã tạo nên chư Phật, và chính chư Phật tôn kính chính Pháp nha. Tôn kính là sao? Tôn kính là sao? Là suy tư cẩn thận tới nơi tới chốn, thuyết giảng cẩn thận tới nơi tới chốn, và xem trọng người thuyết giảng. Có lần đó một vị tỳ kheo trẻ thuyết pháp trong cái hội trường có đông đảo chư tăng. Vị đó giảng vừa xong thì nghe tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa và có tiếng đàn hắn nữa. Tiếng đàn hắn và tiếng gõ cửa, thì chư tăng bước ra mở cửa để thấy Đức Phật. Thì chư tăng, những vị thánh thì ok, nhưng những vị phàm thì chức binh, đặc biệt là cái vị pháp sư hồi nãy em chức binh. Ông nói Bạch Thế Tôn, nếu ông hỏi là Bạch Thế Tôn, là Đức Thế Tôn đã đứng đây từ bao giờ? Đức Phật nói là ta đã đứng đây từ đầu buổi giảng, nhưng mà ta không gọi cửa vì lúc đó ngươi đang thuyết pháp. Cái vị đó nó bạch Thế Tôn, con xin sám hối Thế Tôn, nếu con biết Thế Tôn đứng ngoài cửa thì con đã không nói nhiều, không nói lâu như vậy. Dễ sợ chưa? Một vị pháp vương như vậy đó quý vị nha. Một vị pháp vương, mình cứ tưởng là cỡ cái tầm của Hòa Thượng Nhất Hạnh, của Hòa Thượng Ôn Thanh Từ, Ôn Từ Đàm, Ôn Già Lam là mình nghĩ là vô địch võ lâm rồi nha. Nhưng mà không, đến cả cái vị mà tứ sanh từ phụ thiên nhân chi đạo sư mà nói với chánh pháp còn có lòng tôn kính như vậy nha. Đấy, cho nên nó là dạ không, không phải một mình Ngạ Nan đâu, cái chuyện này nhiều lắm, nhiều vị chứ không phải một mình Ngạ Nan nha, phải ghi nhận cái này nhiều nhiều lắm chứ không phải là một mình Ngạ Nan dạng, đừng có ghi người ta hiểu lầm, tôi tưởng là một mình Ngạ Nan. Rồi thì là phải sống sống chân thành là sao? Sống chân thành với Đồng Phạm Hạnh là mình phải có cái người để mình tin tưởng, thương quý, học hỏi, chia sẻ, trao đổi một cách chân thành nha. Bởi vì nếu ai mà đối với thầy bạn mà không có, không có cái tấm lòng chân thành ấy thì coi như là cuộc tu người đó có vấn đề. Mà sẵn đây tôi nói luôn, đừng có tưởng là chỉ có người xuất gia mới vậy, mà ngay cả người đời cũng vậy. Mình sống chân thành thì nó an lạc lắm quý vị. Còn sống mà hoang mà bản thân mình sống không có chân thật á, sống luôn luôn gọi là nó hơi lừa lọc đó. Cũng khó biết xài cái chữ nào cho nó mềm mềm, cho nó nhẹ nhẹ chút. Sống mà thiếu chân thành, nó sống hơi có cái gì đó nó lừa lọc vậy đó, thì nó không an lạc quý vị à. Quý vị đừng có nói với tôi là tôi đâu có phạm giới, tôi đâu có dễ vui, tôi là tinh tấn lắm, tôi là giới lực trong sạch, tôi thích bố thí, tôi thích ngồi thiền. Quý vị có khoe cái gì khoe, nhưng mà tôi thấy quý vị là người thiếu chân thật đó ha, là bắt đầu tôi lẩm xương sống rồi nha. Tôi lẩm xương sống, tôi nói thiệt, của người mà thiếu chân thật là tôi lẩm xương sống nha. Rồi tiếp theo là vì sao ta? Vị ấy sống tinh tấn siêng năng. Đấy, vị ấy sống tinh tấn siêng năng, từ bỏ ác pháp, thành tựu thượng pháp, cương trì đến đều là thượng pháp. Tiếp theo cái khả năng tinh tấn có nghĩa là sao ta? Có nghĩa là có niềm tin nơi Phật, có sức khỏe tâm sinh lý, có cái nội tâm chân thành đối với bạn tu. Nhưng mà bao nhiêu nó chưa có đủ, mình phải có cái lòng thiết tha nữa, có cái lòng thiết tha, phải có cái lòng thiết tha nữa quý vị, phải có cái lòng thiết tha trao dồi thiện pháp và thanh lọc ác pháp. Chứ còn nếu bây giờ mình có niềm tin, có người cũng chân thành, có sức khỏe tốt, có ba cái đó thì cũng ngon rồi nha, có đức tin hay Phật ha. Rồi mà tin chánh tín nha, chứ phải tin cái kiểu mà bạ đâu tin đó, tin mà cái kiểu mà coi Phật như thần đó là thua nha. Tin Phật có sức khỏe, có chân thật chân thành có, nhưng mà không có thiết tha là nỗ lực tinh tấn nha thì cũng không được. Và cái nữa đó là cái gì ta, đó chính là cái khả năng trí tuệ. Ở đây các vị liếc mắt qua các vị thấy rồi, tinh tấn ở đây rõ ràng cái cách kể trong đây là tứ kính cần đó. Tứ kính cần là gì? Tứ kính cần là nỗ lực bỏ cái ác và nỗ lực tu tập vun bồi cái thiện, thì gom chung là tứ kính cần, tức là thận trừ tu bảo, nỗ lực ngừa ác chưa có, nỗ lực trừ ác đang có, nỗ lực tu cái thiện chưa có và nỗ lực giữ cái thiện đã có nha, thì gọi là tứ kính cần. Và cái cuối cùng mới ghê, đó là vì nó phải có cái trí tuệ hướng đến cái sự sanh diệt của các pháp. Cái chỗ này là phải viết bằng mực son, mực đỏ, mà phải đem đi thép vàng cái chỗ này. Vì sao? Là vì đa phần Phật tử của chúng ta mà nghe nó nói đến trí tuệ đó là cái tưởng là mấy cái người lanh mồm lanh miệng, những cái người mà có biết ba mớ kiến thức giáo pháp giáo lý, học ba mớ mà lại lanh mồm lanh miệng thì gọi là người trí tuệ. Thì tôi xin thưa rằng không có phải như vậy. Bởi vì cái trí tuệ đó là nó thuộc về trí văn, nó thuộc về trí tư. Cái trí đó nó không đủ để thay đổi con người của mình đâu nha. Mà tôi đang nói là có thuộc lòng mà một kinh này, kinh thuộc lòng bộ này, bộ kia đó, thì cũng đã không có thuộc, nằm ở trong cái trí này. Cái trí này quan ghi nhận được cái tánh sanh diệt của các pháp. Cái trí này rất là quan trọng nha. Có nghĩa là nhìn cái nỗi khổ niềm đau vẫn thấy nó là một cái sự chớp nhoáng, mà nhìn cái hạnh phúc vui tươi thì vẫn thấy nó là cái sự chớp nhoáng nha. Đó là thấy được cái tánh sanh diệt, cái này rất quan trọng. Thấy thọ khổ là vô ngã vô thường, thấy thọ lạc thọ hỷ là vô ngã vô thường, thấy cái sự hững hờ lãnh đạm của thọ xả cũng là vô ngã vô thường. Và tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, tôi nói cái ngày mà mình chưa biết đạo đó, đối với mình đời sống này nó là một cái dòng chảy bất tuyệt. Ê, mình thấy mình là một cái line, một cái line đó, là một cái dòng chảy bất tuyệt. Biết đạo ba mớ đó, học tứ niệm xứ, học về từ A thì Đàm á, mình thấy mình không phải là một dòng chảy liên tục miên viễn bất tuyệt, mà mình là từng cái đốm thiện đốm ác nha. Từng đốm thiện từng đốm ác, lúc thiện lúc ác, lúc buồn lúc vui. Nhưng mà khi mình là một hành giả thì mình thấy nó không phải là một đốm, mà nó là từng chấm, quý vị biết không, nó từng chấm. Tên là line, hồi đầu đời mình là line, sau đó đời mình nó là những spot, và cuối cùng nó là dot. Có những cái chấm chấm chấm chấm chấm, từ cái chấm này qua cái chấm kia, nó chớp nhoáng liên tục như vậy. Và sẵn ở đây tôi nói luôn một chuyện, có thể những người không ưa tôi nghe đến đây biểu môi nhẹ, biểu môi ông đã làm được chưa, nhưng mà tôi xét thấy mình phải nói vì đây là trách nhiệm của người nói pháp. Đó là tôi thiết tha mong đợi bản thân tôi và cả quý vị đang lắng nghe tôi, từ đây đến lúc mình chết phải có những cái giây phút ít nhất là 1 tháng 2 tháng 5 tháng 3 tháng 1 năm mình phải sống y chang như những gì mình hiểu, những gì mình học. Là sao? Là mình phải có một cái nơi nào đó mà mình sống hết mình như là mình hiểu. Ở đó không có ai đi hết, chỉ có đi, chỉ có đứng, chỉ có nằm, chỉ có ngồi. Đi biết là đi. Ở đó chỉ có buồn vui thiện ác thôi. Sống hết mình với cái pháp môn tùy quán trong thời gian 3 tháng 1 tháng 1 tuần xem sao. Tôi bảo đảm nó rất là an lạc, vô cùng an lạc. Sống thử đi. Cái người hành giả mà đang đi ngược chiều với mình á, trong cái tuần lễ đó, nếu cần mình không cần chào họ, do dù đó là vị thầy mà mình rất là kính mến, nếu cần mình cũng không cần chào nữa. Bởi vì trong lúc, trong cái nhìn xuyên suốt lúc đó, đó chỉ là một cái khối mù sương thôi. Nếu cần đó, tôi nghĩ cái đó rất là thú vị nha. Sống trọn vẹn thử một lần đi, thử một lần, một lần. Ở trong mình thử, mình giao kẹo nha, tức là trong thời gian này không có giận, không có đừng có trách ai mà không lịch sự. Trong thử mình sống là sống kiểu mà tôi, kiểu tôi trẻ xương đó. Tôi gọi là tôi trẻ xương đó. Một lần nào đó nha, một lần nào đó sống thử một tuần nói nhau trước không có giận. Ở đây không có người, không có thầy, không có trò, mà tất cả mọi thứ nó là một dòng chảy của thiện ác buồn vui. Ở đây chỉ có danh vô thường, sắc vô thường thôi. Sống hết mình, sống một cách trọn vẹn như là mình hiểu đúng một tuần, rồi cởi áo hành giả trả lại cho thiền viện, trở về đi ăn cướp cũng được nha. Nhưng mà thử, thử là thử sống một tuần. Chứ còn mình không có thử cả đời, cái học hoài như thế này mà không có được một tuần lễ mà sống như là mình hiểu thì uổng lắm nha. Thử một tuần đi. Mà nếu mình thấy mà là được đó, thì mình thừa thắng xong lên, mình làm 1 tháng, 3 tháng, coi nó có đắt cái gì hay không. Và theo chỗ chúng tôi được đọc, được biết ở trong kinh đó, thì sẽ dĩ mà có cái câu mà Đức Phật Ngài nói rằng là ai mà tu đúng tứ niệm xứ thì có thể trong 7 năm, 7 tháng, 7 tuần hay là 7 ngày có thể đắc đạo, đắc có thể đắc được hai quả vị A-la-hán hoặc A-na-hàm. Thì trong đó người ta phải nói rõ cho mình là phải tu đúng. Tu đúng là sao? Tu đúng là như tôi vừa nói là ở đây hoàn toàn không có ai tu hết nha. Mà chỉ có danh sắc làm việc với nhau thôi. Và phải có ba la mật mới có thể làm được chuyện này nha. Tức là ở đây hoàn toàn không có ai tu hết, mà chỉ có danh sắc làm việc với nhau. Danh liên tục vô thường, sắc liên tục vô thường nha. Chỉ có danh đang quan sát danh sắc, chỉ có danh sắc đang bị quan sát, và chỉ có danh pháp đang quan sát danh sắc nha. Chỉ có cái đó thôi. Mà suốt một tuần như vậy đó, suốt một tuần, và dĩ nhiên lúc đó mình cũng toàn là Các vị còn nghe không? Alo. Đó, các vị nghe mất chỗ nào? Các vị nghe mất chỗ nào? Các vị nghe cho tôi. Có người nhắn tin cho nên tôi nghe cái beng, tôi ngước lên tôi mở mắt ra thì tôi đã thấy bà con rớt. Dạ rồi. Cho nên đúng rồi, tu suốt một tuần quan sát cảnh sắc, đúng, cảm ơn. Phải như vậy thưa quý vị, phải như vậy. Các vị có thể là ai, tôi không cần biết, có thể là một vị sư hay là một tu nữ hay là một cư sĩ già, cư sĩ trẻ, chuyện đó không quan trọng. Mà cái quan trọng là hãy thử một tuần đi quý vị, thử đi, sống hết mình một tuần. Nếu mà thấy bất tiện, không thể làm việc với người lạ, không thể làm việc với đám đông thì thôi mình thử với một vài người quen. Kẹt lắm đó, tu thử một mình, nhưng mà một mình đó, thì theo tôi đó, muốn thử có lẽ không nên thử mình. Để thử mình nó không có cơ hội để mình thử đâu. Bởi vì mình có mình đâu có dòm ngó ai được. Phải có ít nhất 5-3 bạn chí thân, chân thành với nhau đó, tu thử đó. Thì cái đó mới là cái cơ hội để mà mình vun bồi cái trí tuệ mà ở đây ngài Sư Lợi Phật đề nghị nha. Thì với cái trí đó thì chúng ta mới tinh tấn được. Còn cái thứ trí mà trí văn, trí tư, cái thứ trí mà có được do chữ nghĩa sách vở đó, nó khó làm chúng ta tinh tấn mà tới nơi tới chốn, trừ ra trí tu nha. Chỉ có trí tu khi mà thấy rằng mình là đang có mặt trên một cái dòng chảy liên tục, mình đang có mặt trong một cái biển ánh sáng chớp nhoáng liên tục. Phải nói là biển ánh sáng thì đúng hơn, nó chớp nhoáng liên tục. Thiện ác buồn vui, thiện ác buồn vui, thiện ác buồn vui, thiện ác buồn vui, mắt làm việc, tai làm việc, mũi làm việc, lưỡi làm việc, mà cứ sáu căn nó liên tục nó thế chỗ cho nhau, năm thọ liên tục thế chỗ cho nhau, 12 bất thiện liên tục thế chỗ cho nhau, thập thiện liên tục thế chỗ cho nhau, tâm thiện tâm ác liên tục thế chỗ cho nhau, các cảm giác tiêu cực tích cực liên tục thế chỗ cho nhau. Thì chúng ta phải có cái gan sống hết mình để chúng ta thấy rằng mình chỉ là một đốm ánh sáng trên một vùng biển ánh sáng, và tất cả liên tục chớp nhoáng sanh diệt nha. Rồi tiếp theo đó là thế nào là năm pháp cần được tu tập. Cái này mới mệt nha, đó là năm chánh định chi. Năm chánh định chi, năm chánh định chi, thứ nhất là hỷ biến mãn. Hỷ biến mãn, hỷ biến mãn đó là, hỷ biến mãn đó là chúng ta nhớ có năm, có thiền thì bên A Tỳ Đàm kể năm, mà bên Tạng Kinh thì kể có bốn thôi nha. Thì hỷ biến mãn là sao? Có nghĩa là trong năm, trong bốn tình thiền thôi, mình nói trong Tạng Kinh cho nó dễ ha, có bốn tình thiền thì ở trong năm chi thiền mình thấy tầm tứ hỷ lạc, thì mình thấy cái chi hỷ đó thì nó thấp hơn cái chi lạc, cho nên nó phải sớm biến mất. Cho nên là hỷ biến mãn ở đây tức là đang nói, bởi vì ngài nói là có năm pháp cần được tu tập mà, có năm pháp cần được tu tập, thì ở đây nó có một vấn đề rất lớn và tôi cho là vô cùng quan trọng ở đây. Đó là đời sống của mình từ con chó, con heo, con mèo, con chuột cho đến một cái vị phạm thiên thì chỉ quẩn quanh trong các cái cảm giác thôi nha. Thì nói gọn lại đi nha, đó là buồn vui. Còn cái anh mà gọi như là tinh tỉnh ở giữa là canh xã thì tôi, nếu không phải là chỗ chuyên môn mình không có nhắc tới, nhắc lại quý vị thêm khùng nữa nha. Nói gọn đời sống là chỉ có buồn vui thôi, nói cho năm nay như vậy nha. Thì cái ngài Sư Lợi Phất ở trong cái bài kinh mình nên hành trì, ngài có nói thế này: vui trên đời có rất nhiều thứ, mà cái vui nào mà nó giúp cho thiện pháp tăng trưởng thì cái vui ấy nên có. Cái vui nào mà nó là cái vui hướng thượng, cái vui nào mà nó nâng mình lên cao và nó đưa mình ra ngoài cái dòng sinh tử thì cái thiện, cái vui nó nên có nha. Thì ở đây ngài mới nói thế này, ngài nó có năm cái chánh định chi mà mình cần phải tu tập. Đó là thứ nhất là cái hỷ biến mãn. Hỷ biến mãn tức là cái niềm vui mà có được trong lúc mà tu thiền đó. Ngài nói rằng là nếu trên đời thì đúng ra đó thì chẳng có cái cảm giác gì mà nên có hết trơn, nên biết bạn sạch sẽ 100% nha. Nhưng mà nếu mà có nói đến cái niềm vui đó thì ngài nói thì chỉ có cái niềm vui mà của người tu tập thôi thì mới nên có. Cái niềm vui của người nên tu tập có nghĩa là ta, có nghĩa là niềm vui của ba hạng sau đây thì nên có. Một là niềm vui của cái người đắc sơ thiền, nhị thiền. Và cái niềm vui của người mà tu tập thiện dục giới. Làm ơn ghi giùm tôi cái nào ta, làm ơn ghi giùm tôi cái này nha. Chỉ có ba cái vui nên có thôi. Cái vui của người tu tập thiện dục giới, của người tu tập sơ thiền và nhị thiền sắc giới. Đây là ba cái vui nên có nha. Mà dĩ nhiên ở trong đó cái vui mà vui của thiền thì nó cao hơn. Cho nên cái hỷ biến mãn đây là niềm vui của, niềm vui của sơ và nhị thiền. À, rồi tiếp theo á, cái lạc biến mãn là sao? Có nghĩa là cái sự an lạc của ba cái tầng thiền. À, sự an lạc của ba cái tầng thiền là cái gì ta? Là sơ, nhị và tam, tam thiền. Thì người nói là trên đời này vui thì có nhiều thứ vui, nhưng cái niềm vui đáng để mình trao dồi thì nên là cái niềm vui của người tu thiền. Mà nó kẹt cái chỗ đó là chỉ cái tầng thiền thấp nó có niềm vui thôi nha. Cho nên là nghe nó thật kệ nó thấp, nhưng mà miễn là nó là niềm vui của thiền, của người tu hành là tốt rồi. À, nhưng mà tiếp theo đó, đến một lúc nó chúng ta không cần đến cái niềm vui mà thô thiển nữa, mà chúng ta lúc bây giờ chúng còn lại cái sự an lạc, cái sự thảnh thơi của người tu thiền thôi. Đó chính là cái chi lạc. Thì cái chi mà hỷ thì nó chỉ có mặt trong hai cái tầng thiền thấp. Rồi còn cái chi lạc thì nó có mặt luôn cả cái tầng thiền thứ ba. Nó có mặt luôn cả cái tầng thiền thứ ba. Thì tôi nhắc lại lần nữa, trên đời này nó có nhiều cái niềm vui, nhưng mà cái niềm vui mà nên có chính là niềm vui trong thiền định. Đấy. Và trên đời này có nhiều cái sự an lạc, thì cái sự an lạc mà tốt nhất nên có chính là sự an lạc của người tu thiền định. Đó, cái ý nó như vậy nha. Niềm vui của năm pháp cần được tu tập là gì? Đó là niềm vui của người tu tập, sự an lạc của người tu tập. Mà rồi cái đây mình mới mở một đơn, niềm vui của người tu tập là gì? Là người đắc sơ nhị thiền. Còn sự an lạc của người tu tập là gì? Mở một đơn là người đắc sơ nhị tam thiền. Rồi tiếp theo, tâm biến mãn là sao? Tâm biến mãn là biết rõ, biết rõ cái đối phương họ nghĩ cái gì. Nhưng mà trong đây tức là mình biết rõ người ta. Các vị chờ cho một chút nha, một chút xíu rồi xuống. Bây giờ mình muốn biết rõ người ta nó đang nghĩ cái gì thì mình phải biết trải cái lòng mình ra để mình hiểu người ta. Thì cái trải ở đây đó, tiếng Pali gọi là pharana nha. Pharana có nghĩa là mình trải cái lòng mình ra, mình mới thấy được người ta. Thì cái đó gọi là cái tha tâm thông đó. Đây là cái khả năng mà biết được tâm người đó. Thì cái đó cũng là cái khả năng biết được tâm người, nó cũng là một cái pháp cần tu tập. Mà ở trong rồi tiếp theo á, ngày ở trong chú giải nó cho mình cái ví dụ là trong cái đời tu, các vị ghi chỗ này, trong cái đời tu của chúng ta đó, hỷ và lạc của thiền định đó, nó giống như hai cái chân. Cái tha tâm thông á và cái thiên nhãn á thì nó giống như là hai tay nha. Còn cái thiền cơ đó, cái thiền cơ là cái thiền mà mình phải nhập vào để mà mình xuất ra rồi mình mới quá hiện thần thông đó, cái đó gọi là thiền cơ. Thì nó giống như là cái thân mình đó. Còn cái khả năng mà quan sát chi thiền á thì nó giống như là cái đầu nha. Cái này quan trọng. Bây giờ bắt đầu tôi mới giải thích là năm cái pháp mà cần phải tu tập. Thứ nhất là niềm vui của cái người, niềm vui và trí tuệ của cái người đắc sơ nhị thiền. Cái thứ hai là niềm vui và trí tuệ của người đắc sơ nhị tam thiền. Cái thứ ba là khả năng biết được tâm người nha. Còn cái khả năng thứ tư đó thì gọi là alokapharanatta, có nghĩa là cái khả năng của cái vị mà tu tập đề mục ánh sáng. Với cái đề mục ánh sáng thì người ta mới có thể đắc được cái thiền nhãn. Cho nên ghi gọn lại nha, có năm điều mà người tu cần có, cần trau dồi. Một là niềm vui của sơ nhị thiền. Thứ hai là sự an lạc của sơ nhị tam thiền. Thứ ba là khả năng tha tâm thông. Thứ tư là khả năng thiên nhãn thông. Đó. Rồi cái thứ năm là cái khả năng gọi là phản kháng chi thiền. Cái chữ kháng, kháng này không có rê nha. Kháng này là nhìn đó, giống như khán giả, khán đài đó nha. Kháng này là nhìn, kháng này không có rê, kháng này là nhìn lại nha. Cái khả năng mà phản kháng chi thiền, cái nhớ tôi không thì viết rất là nhanh nha. Cái phản kháng chi thiền thì ở trong đây thì có một người thì theo cái tài liệu nào đó ghi rằng ám chỉ tuệ quán chiếu kiến danh sắc một trạng thái. Cái này thì nghe hơi kỳ rồi nha, bởi vì ám chỉ tuệ quán chiếu, tuệ đây là tuệ quán chiếu có nghĩa là gì, là cái gì ta, là trí rồi. Để cái phẩy một trạng thái chánh định nhạy bén thì cái định nghĩa này không có ổn, quý vị nghe kịp không? Với một người học A Tỳ Đàm thì cái định nghĩa này không có ổn. Xin hỏi như vậy thì cái này, cái định nghĩa này là nói cho tuệ hay là nói cho định? Nó kẹt như vậy đó. Ở trong chú giải thì nói thế này, cái nhớ tôi không, không biết ở đây có ai đánh chữ Pali giùm được không ta? Ở đây đánh giùm được không? Là Samma Thimha Wuthitassa. Tôi viết cho nó chắc ăn nha. Đây, Samma Thimha Wuthitassa. Rồi cái gì nữa ta? Pachawekkhanayanang. Pachawekkhanayanang tức là Sammathimhawuttassa, tức là cái trí tuệ phản kháng sau khi mà xuất định. Sau khi xuất định đó, trong cái trong chú giải ghi rõ như vậy đó. Cái thứ năm này nè, cái thứ năm này trong đây mới giải thích là cái thứ năm trong đây định nghĩa đó là cái trí tuệ mà nhìn lại, cái trí tuệ nhìn lại năm cái chi thiền, nhìn lại các cái chi thiền sau khi mình xuất định. Nhớ nha, có nhiều vị, sẵn bên anh tôi nói cũng có nhiều vị, trong lúc tôi giải thích các vị, có nhiều vị họ đưa ra tài liệu rất là nghiêm túc, tôi rất là hoan hỷ, vô cùng hoan hỷ, vô cùng thị hỷ và rất là tán dương, cực lực tán dương, hết mình tán dương. Nhưng mà cũng có nhiều vị ngồi tưởng tượng, thế nhưng không có, có nhân vật tên là pháp hỷ cứ quẩn quẩn boss ra những cái lạ lắm, ngồi tưởng tượng mà giúp như phá vậy đó. Mà trong đây nó cũng hơi quải một chỗ, nó là Phật tử trong đây thì cái người sơ cơ họ đọc họ hoang mang, không biết cái ai nó đúng hết trời. Nhưng mà cái mà nó kẹt cái chỗ đó là nó, quý vị đã là những người có biết internet phải không, thì mình vô mình dò, không có biết tiếng Phạn thì mình có biết tiếng Anh, tiếng Thái, tiếng Lào, tiếng Campuchia gì đó nha. Nhưng mà cái đại kỵ đó là cái room mà giảng Phật pháp nó không phải là chỗ để chúng ta vui chơi, mà càng không phải là chỗ để chúng ta phóng uế nha. Rồi mình vô đó mình tán hưu tán vượng, mình tám mình mười đó, nó mất thời gian cho mình mà cũng làm phiền người khác nha. Nhưng mà phải nói chân thành cảm ơn những vị mà đã chịu khó boss lên cái phần chú giải cho cái room của chúng tôi, mà mới thấy hồi trưa thấy rất là thương. Thí dụ như là post lên luôn cả cái phần Pali chú giải đó, nó rất là thương. Rồi ok, như vậy thì có năm cái có năm cái điều mà một người tu cần phải trau dồi, ở đây gọi là cần phải tu tập đó. Một là cái niềm vui của người tu thiền, hai là sự an lạc của người tu thiền, ba là cái khả năng hiểu được tâm người, cái thứ tư là khả năng thiên nhãn, và cái thứ năm là cái khả năng gì ta, cái khả năng là trí tuệ nhìn lại các chi thiền sau khi xuất định. Có nghĩa là gì? Cái này quan trọng lắm. Các vị còn nhớ ngày hôm qua tôi nói có ba điểm đặc biệt của một vị Bồ Tát chánh đẳng giác không? Một là luôn luôn nghĩ đến cái tốt hơn, thứ hai luôn luôn hướng đến sự buông bỏ, thứ ba là luôn luôn nghĩ tới người khác. Đây là cái đặc điểm của một vị Bồ Tát chánh đẳng giác nói riêng và đối với người tu cũng vậy. Anh muốn lên lầu 2 là anh phải rời khỏi lầu 1. Anh muốn lên lầu 10 thì anh phải rời khỏi cái lầu 9. Anh phải băng qua cái lầu 9, anh phải đi xuyên qua cái lầu 9, anh phải rời khỏi cái lầu 9 nha. Nếu anh đi thang máy thì anh phải đi xuyên qua cái lầu chính, còn nếu anh đi thang thang cầu thang bộ thì anh phải đi ngang qua cái lầu chính nha. Chứ còn anh mà nắng ná nắm níu luyến tiếc cái lầu chính thì không có cách gì mà lên tới lầu 10 hết á nha. Cho nên cái phản kháng là gì? Cái phản kháng là cái khả năng nhìn lại, cái khả năng nhìn lại cái đoạn đường mà mình đã đi qua, nhìn lại cái chỗ mà mình vừa đặt chân đến. Đã, trên đời không có cái gì bậy cho bằng không biết nghi ngờ cái con đường dưới chân. Cứ coi cái cảnh giới mà mình đang có là số 1, mà mình chưa kịp hiểu nó là gì thì không nên nha. Cho nên cái điều thứ năm mà tôi muốn mượn cái này tôi nói luôn cái chuyện khác rất là quan trọng, đó là cái động này gọi là samathima buddhitasappaccaya vekkhana năng. Ở đây có nghĩa là vậy, là có nghĩa là cái khả năng mà nhìn lại cái tầng thiền định mà mình vừa xuất khỏi nha. Cái đó rất là quan trọng. Thì ở đây các ngài mới cho mình cái ví dụ, một hình ảnh so sánh niềm vui và sự an lạc của người tu thiền, nó giống như hai cái chân. Cái khả năng tha tâm thông và khả năng thiên nhãn thì nó giống như hai cái tay. Rồi cơ á, thiền cơ là cái thiền mà mình nhập vào, nhập vào để mà mình quá thông á, gọi là thiền cơ nha. Thì cái đó nó giống như thân mình. Rồi còn cái khả năng mà nhìn lại đó, cái khả năng nó quan trọng như cái đầu vậy đó nha. Ok, vậy là xong. Bây giờ tiếp theo là mình giải tới cái gì ta? Tiếp theo là mâm thủ quẩn. Quên nữa, nếu mình đọc cái bản tiếng Việt không á thì hiểu không nổi. Năm chánh định chi là hỷ biến mãn, lạc biến mãn, tâm biến mãn, quan biến mãn và quán sát tướng. Thì coi cũng phải chết không, chết là cái chắc, đọc không hiểu nha. Bây giờ tiếp theo á là thế nào là năm pháp cần phải biến chi. Đó là năm thủ quẩn. Năm thủ quẩn ở đây á là sao ta? Sở dĩ tại sao có chữ thủ ở đây thì ở trong chú giải giải thích tại sao có năm chữ thủ ở đây, bởi vì cái chữ thủ này là bà Thâm Ma Đinh Na, bà nói năm thủ quẩn cũng chỉ là một cái từ đồng nghĩa với năm quẩn thôi. Nhưng mà sở dĩ thêm chữ thủ ở đây là để nhấn mạnh cái khía cạnh này nè. Năm cái quẩn này được gọi là thủ quẩn là vì nó có mặt là do đời trước chúng ta đã đam mê ấm ấp thích thủ nắm níu quyến luyến trong năm quẩn, cho nên đời này ta mới tiếp tục có năm quẩn. Các vị nghe kịp không ta? Đó là cái sự có chữ thủ đó là muốn nhấn mạnh ý nghĩa đó, có nghĩa là ta có mặt ở đời này nè là do bốn thủ. Các vị còn nhớ không, do vô minh duyên hành, thành duyên thức, là cái cuối cùng đó là ái duyên gia thủ, do lục ái nó mới sinh ra tứ thủ. Từ cái tứ thủ á, nó mới sanh ra hai hữu. Tứ thủ là gì? Một là dục thủ, tức là niềm đam mê trong năm trần. Kiến thủ là niềm đam mê trong cái sự chấp chặt chứ. Dục thủ là sự chấp chặt trong năm trần, mà kiến thủ là sự chấp nhặt chặt ở trong quan điểm nhận thức. Giới cấm thủ là sự chấp chặt trong quan điểm hành trì, và ngã chấp thủ là sự chấp chặt trong cái ảo tưởng về một cái tôi nha. Làm ơn ghi dùm cái này. Dục thủ là sự chấp chặt ở trong sáu trần, trong cái việc hưởng thụ sáu trần. Còn kiến thủ là sự chấp chặt trong quan điểm nhận thức. Giới cấm thủ là sự chấp chặt trong quan điểm hành trì. Cái giới cấm thủ là sự chấp chặt trong quan điểm hành trì, và cái ngã chấp thủ là sự chấp chặt trong cái ảo tưởng về một cái tôi và của tôi nha. Thì do bốn cái thủ này nè, nó mới tiếp tục nó tạo ra hai hữu, có nghĩa là sanh hữu và nghiệp hữu. Sanh hữu là cái tâm đầu thai, còn nghiệp hữu chính là các nghiệp thiện ác, nhớ nha. Thì là nói đó là nói đầy đủ, còn nói gọn lại là do bốn thủ mà có năm quẩn. Năm quẩn có là do bốn thủ. Do có bốn thủ mới có năm quẩn, và năm quẩn có là do bốn thủ, cho nên mới gọi là năm thủ quẩn. Năm thủ quẩn ở đây là gì? Gồm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Bây giờ tôi ôn lại cho những người có học A Tỳ Đàm nha, còn quý vị nào mà không học A Tỳ Đàm thì tôi chịu chết, bởi vì phải học từ từ mới nhớ mới hiểu. Thôi bây giờ Sắc quẩn là gì? Sắc quẩn là toàn bộ những gì ta gọi là vật chất. Là mà ghi dùm đúng là đúng ra thì tôi viết, nhưng mà thôi để cái nhớ tôi không á, nhớ tôi không viết dùm nha. Sắc quẩn á là bốn đại cộng với 24 cái sắc pháp. Sư Hạnh Tuệ viết cũng nhanh, viết dùm. Sắc quẩn tức là 24, tức là bốn đại cộng với 24 cái sắc mà đi ra từ bốn đại, gọi là ý đại sinh á, tức là sắc quẩn ở đây nó gồm có 4 cộng 24, ghi vậy đi, rồi 4 24. Rồi thọ quẩn ở đây là gì? Thọ quẩn ở đây tức là tâm sở thọ, gốc của năm thọ. Tâm sở thọ đây là thọ quẩn, đây là tâm sở thọ phải gốc của năm thọ. Gốc của năm thọ tức là năm cảm giác, có nghĩa là thân tâm của mình ý luôn luôn phải có cảm giác. Thân nó có cảm giác mà tâm của mình cũng có cảm giác. Cái thân của mình nó hãy nhãn thức thì thọ xả, nhãn nhĩ tỷ thiệt là điều thọ xả, thân thức thì thọ lạc hoặc là thọ khổ. Còn cái ý thức thì nó có cả thọ hỷ lẫn thọ ưu mà lẫn thọ xả nha. Rồi, nhớ như vậy. Cho nên cái thọ quẩn nó quan trọng thì nó là một góc cạnh của chúng sinh, của đời sống chúng sinh, thọ quẩn. Còn tưởng quẩn là gì? Tưởng quẩn là toàn bộ những cái biết mà nó dựa trên kinh nghiệm, kiến thức, hồi ức, tích lũy. Tôi ví dụ như bây giờ tôi nghe một cái tiếng động thì tôi biết rằng đó là cái tiếng dừa nó rụng. Mà trong khi một cái ông người Mỹ đêm đầu tiên mà ông về miền Tây ấy, mà ông nghe cái tiếng dừa rụng, ông không biết đó là cái gì, thì ông chưa từng sống trong cái cảnh đó. Nhưng mà chúng ta là người Việt Nam, mà đặc biệt là người miền Tây Nam Bộ, cho nên chúng ta chỉ cần biết rõ rằng đây là miền Tây Nam Bộ, chúng ta đang sống trong một khu nhà mà có dừa chung quanh, thì ban đêm mình đang ngủ mà nghe một cái đông một cái là người Mỹ hoang mang không biết gì. Còn chúng ta đó thì chúng ta biết đó là tiếng dừa rụng nha. Tại sao không phải là trái mít rụng? Tại sao không phải là cái gì rụng? Tại sao trái dừa rụng? Thì do cái kinh nghiệm tích lũy nhiều năm nhiều tháng cho phép chúng ta biết cái tiếng này là tiếng dừa rụng nha. Rồi chúng ta đi vào giữa một cái phi trường, giữa một sân ga, chúng ta nghe người ta nói chuyện lao sao lao sao lao sao, chúng ta biết đây là tiếng Spanish. Nhiều người Việt Nam nói ẩu hoặc là tiếng Mẹ chứ thật ra nó là tiếng Spanish, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Tàu, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Nhật. Thì mình nghe mình biết cái này ông này nói tiếng Mẹ, ông này nói tiếng Nhật, ông này nói tiếng Đức. Thì cái tưởng quẩn là gì? Tưởng quẩn là cái biết mà dựa trên hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm mà mình đã tích lũy nha. Đó là tưởng quẩn. Tại sao cái đó là mình thấy nó là hình tròn chứ không phải là hình vuông? Tại sao cái đó là màu xanh chứ không phải là màu tím? Tại sao mình người đó mình biết ở đây là đàn ông chứ không phải đàn bà? Tại sao mình biết đây là người già chứ không phải người trẻ? Thì cái biết mà dựa trên cái hồi đó được gọi là tưởng quẩn. Còn hành quẩn là cái khía cạnh thiện ác. Thí dụ như bây giờ là mình nhìn cái gì đó, mình nghe cái gì đó mà mình có tâm thiện, tâm là tâm bất thiện. Tâm bất thiện thì gồm có tham, sân, si, ái, ngã, mạn, kiến, nghi, ha, nhiều lắm. Còn tâm thiện thì gồm có kham, nhẫn, nè, trí tuệ, nè, hành xả, nè, thiền định, nè, tàm, nè, quý, nè, đức tin, nè, tinh tấn, nè, chánh niệm, nè, đó là thiện. Thì những cái khía cạnh này đều gọi là hành quẩn nha. Còn thức quẩn là cái biết đơn giản của sáu thức, đó là nói theo A Tỳ Đàm. Nói theo A Tỳ Đàm, người không học A Tỳ Đàm thì chỉ có nước cắn lưỡi thôi, tại vì họ nghe này họ nghe họ không có hiểu. Sáu thức là gì? Tức là cái biết đơn giản của con mắt, cái biết đơn giản của lỗ tai, cái biết đơn giản của lỗ mũi. Tại sao gọi là cái biết đơn giản? Là bởi vì chỉ là nhìn thôi đó, thì theo trong A Tỳ Đàm mà chỉ là nhìn thôi đó thì chúng ta chưa có biết, chúng ta chưa có biết được cái đó là cái gì. Và ngay cả phản ứng tâm lý của chúng ta đó, thích hay là ghét, khó chịu hay là dễ chịu, hoàn toàn không có nằm ở con mắt. Con mắt nó chỉ làm cái chuyện chụp hình thôi quý vị, nó chụp xong nó mới chuyển cái thông tin đó cho cái ý thức nó mới phân biệt, phân định, đánh giá, nhận xét, rồi bắt đầu nó định hình, để nó mới đẩy ra cho chúng ta có cái cảm nhận là thích hay là ghét, dễ chịu hay khó chịu. Chứ còn riêng cái biết của con mắt thì nó rất là đơn giản, Cho nên cái biết của nhãn thức nó rất là đơn giản. Cái thức quẩn nó không có gì hết, nó chỉ là máy chụp hình thôi quý vị. Nhưng mà nó chụp hình tứ hình quẩn không có rời nhau. Tứ hình quẩn là gì ta? Là thọ tưởng hành thức, bốn cái này mà nó không có rời nhau. Chỉ cái biết của thức quẩn đó, thì chúng ta không có cái khái niệm gì hết. Nhưng mà bắt đầu do canh anh bốn hình quẩn có mặt cùng một lúc, thức quẩn chỉ chụp hình thôi. Rồi ngay trong cùng một lúc đó, cái anh tưởng quẩn anh mới cho biết cái này là cái gì. Rồi cái anh thọ quẩn ảnh là cái cảm giác, khi mà chúng ta biết đó là cái, đây là chúng ta nói theo cái kiểu trật tự trước sau, nhưng thật ra bốn anh này có cùng một lúc. Không biết nói ra trong rung có nghe kịp không, bốn anh có cùng một lúc, nhưng mà khi tôi giải thích thì hình như nó có vẻ giống như là trước sau chứ không phải đây là một lúc. Thì cái thức quẩn nó chỉ là một cái sự ghi nhận đơn thuần, đơn giản thôi, nó là be nó vinh, một cái biết đơn giản thôi chứ không có cái gì hết á. Nhưng mà từ rồi cái âm thọ quẩn là cái cảm nhận của mình khi mình nghe, mình thấy, mình suy nghĩ cái chuyện đó. Còn cái tưởng quẩn á là ảnh đánh giá vấn đề dựa trên cái biết cũ của mình. Bởi vậy cho nên mình mới nói rằng người không học đạo, không tu tứ niệm xứ thì cả đời chỉ sống toàn là bằng tưởng quẩn thôi, là cái biết của chúng ta. Tưởng quẩn là cái biết của cha mẹ, anh chị, gia đình, trường lớp, xã hội, báo chí, truyền thông dạy cho ta. Toàn bộ những cái biết đó gọi là cái biết của tưởng quẩn. Còn cái biết của trí đó là cái biết khác. Cái biết của trí là cái biết của người có học đạo, có suy tư và có thực hành mới có cái biết của trí. Còn thông thường ở ngoài đời nó chỉ biết cái biết của tưởng thôi. Ngay cả chúng ta gọi là tiến sĩ, chúng ta gọi là bác sĩ, chúng ta gọi là giáo sư đại học, chúng ta có là ai ghê gớm, thì toàn bộ cái biết của chúng ta là cái biết tích lũy dựa trên kinh nghiệm, hồi ức và kiến thức. Các vị nghe kịp không? Nhớ nha, nhớ cái đó. Cho nên tôi nhắc lại, năm quẩn là gì? Sắc quẩn là dễ hiểu rồi. Sắc quẩn là toàn bộ những gì thuộc về vật chất, từ mắt, tai, mũi, lưỡi chúng ta ha. Rồi thì tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, mật đà, mũ, máu, mồ hôi, phân, nước tiểu. Thì tất cả những cái đó gom chung lại là bốn đại. Rồi trong cái bốn đại đó, nó là cái nền cho những cái thứ khác, như là cái hormone, testosterone, nam hay là nữ ha. Rồi những cái nutrition, những cái dưỡng tố, những cái vitamin trong người của mình, vân vân, những cái mình gọi là protein hay là iron hay là magnesium hay là chất sắt, chất này chất kia, chất vôi gì đó. Nhưng mà tất cả cái đó nó đều nằm trọn vẹn ở trong cái gọi là nutrition, tức là sắc vật thật á, sắc dưỡng tố nha. Rồi cái khoảng hở giữa các phân tử vật chất thì được gọi là sắc giao giới hay là sắc hư không. Rồi cái gì nữa? Cái trạng thái xuất hiện rồi biến mất, cái trạng thái già cỗi của từng nhóm sắc pháp, từng nhóm tế bào ở trong cơ thể mình đó, thì cái đó gọi là sắc già cỗi. Rồi khi nó biến mất thì gọi là cái sắc biến diệt. Ví dụ như vậy, tổng cộng là 24 thứ sắc pháp mà nó đi ra từ tứ đại, thì gom chung lại 4 cộng 24 này nè. Tôi không kêu 28 mà tôi chỉ thích kêu 4 cộng 24 thôi nha. Thì là 4 cộng 24 này nè, cái nhóm này được gọi là sắc phá sắc quẩn. Cái thứ hai nữa là toàn bộ cái cảm nhận của chúng ta ở thân, ở tâm, cái cảm giác á, thì nó là thọ quẩn. Tưởng quẩn là cái biết mà y cứ trên kinh nghiệm, hồi ức và kiến thức. Hành quẩn á là khía cạnh thiện ác của một cái sắc na tâm. Còn thức quẩn là cái biết đơn giản của sáu giác quan, của sáu căn á. Thì khi mà mình nhìn thấy, bây giờ tôi ví dụ nè, cái thức quẩn của tôi trong trường hợp này nó là mắt đi. Tôi vừa nhìn thấy cái gì đó, đó là cái biết của thức quẩn. Ngay trong lúc tôi nhìn thấy nó thì tôi có cảm giác khó chịu hay là dễ chịu, thọ xả hay là thọ ưu, thọ hỉ nha, đó là thọ quẩn. Còn tưởng quẩn tôi nhìn tôi biết đó là cái gì. Tôi vừa nhìn thấy sợi tóc, bắt đầu tôi thấy sợi tóc trong cái ly nước là bắt đầu tôi gớm rồi nha. Có một lúc nào đó tôi thấy sợi tóc mà trong cái cuốn sách lưu bút đó, thì tôi lại thấy thương, thấy nhớ cái người chủ của sợi tóc. Nhưng mà ở lúc này tôi thấy sợi tóc mà trong ly nước bắt đầu tôi gớm nha. Thì con mắt của tôi nó không có gớm, nhưng mà khi mà nó chuyển cái hình ảnh con mắt, hình ảnh sợi tóc vào trong cái phân tích, đây là sợi tóc. Trong nó báo đây là sợi tóc, và nó còn báo thêm những cái thông tin trời ơi nữa, là tóc này mà không có gội thì nó rất là dơ nha. Đây nó báo trong như vậy, đó là tưởng quẩn nó báo. Rồi anh hành quẩn là gì? Anh hành quẩn anh thấy khó chịu. Anh là tâm sắc, tâm sân. Còn không nữa thì cái anh mà anh nhãn thức, anh chụp hình cái sợi tóc, anh đưa vô, anh chụp, anh biết đó là cái gì, thì anh tưởng quẩn cho biết đây là sợi tóc. thì tiếp theo cái thành quẩn đó, ảnh mới là thương nhớ tương tư chủ nhân của sợi tóc. À, tôi nhìn sợi tóc, tóc em từng sợi nhỏ rớt xuống đời làm sống lên lên. Thì ngay cái lúc đó là cái lúc anh hành quẩn, anh phát huy cái công dụng của anh. Các vị có nghe kịp không? Đấy, nhớ nha. Nó phát huy công dụng anh. Như vậy thì trong một cái khoảnh khắc rất là ngắn của thời gian vật lý, à, tức là thời gian của cái đồng hồ á, thì chúng ta đã sống bằng cùng lúc cả năm quẩn là như vậy đó quý vị nha. Và toàn bộ đời sống của chúng ta chỉ là cái sự sanh diệt liên tục của năm quẩn. Sắc quẩn của chúng ta rất là gồm các cái tế bào sinh học đó, nó liên luôn luôn biến diệt. Rồi cái đời sống tinh thần của chúng ta bao gồm cả cảm giác, cảm xúc, nhận thức và những ý kiến. Cái tưởng quẩn mình nghĩ là ý kiến đi, ý kiến rồi quan điểm, nhận thức, tất cả những cái này nó liên tục thay đổi. Hồi nãy thì mình nhận xét, mình đánh giá sợi tóc, bây giờ mình chuyển qua mình đánh giá, mình nhận xét cái màu trời, tia nắng, làn gió. Rồi bây giờ mình xoay qua mình làm việc với cái lưng. Nãy giờ ngồi lâu quá vì cái lưng nó đau nè. Đó, nãy giờ lo ngồi làm thơ, ngồi nhìn nắng, ngồi thưởng thức gió chiều, nhìn mây trắng, trời xanh nắng vàng. Bây giờ lưng nó đau, khi mình chuyển qua mình biết, ờ đây là lưng nó đau. Tại sao cái lưng đau mà không phải cái chân đau? Là vì cái kiến thức của mình. Kiến thức từ nhỏ là ba má, anh chị, bà con, trường lớp, thầy bà, sách vở, xã hội cho mình biết cái thâu hè của mình nó là cái lưng chứ không phải là cái chân. Cái chân là hai cái que ở dưới đây nè, cái nó đau ở dưới mà gọi là nhức nhức chân, mỗi chân. Còn cái nguyên cái tấm phản mà dài lưng đốn giải này nè, thì cái này gọi là cái lưng nha. Thì đó là cái anh gọi là anh tưởng quẩn, anh báo cho mình biết đó. À, rồi đó là lúc mình cảm thấy khó chịu, thì cái khó chịu này nó là tâm sân, và tâm sân này nó lại nằm ở bên cái hành quẩn nha. Đại khái như vậy. Thì đây được gọi là năm thủ quẩn, đây là năm cái cần phải biết, cần phải biến tri. Và tiếp theo đó là cứ đi chờ cho một chút. Các vị chờ cho một chút nha. Rồi bây giờ tôi trở lại rồi. Thế nào là năm pháp cần phải đoạn trừ? Đó là năm triền cái. Nè, làm ơn post lên giùm chứ. Khi phải không làm gì mà đánh năm triền cái. Tôi giảng sang năm triền cái này mình nghỉ nè. Đó, năm triền cái này hôm qua giảng rồi, cho nên bữa nay giảng lại thôi. Chữ triền cái á, ở đây là tiếng Hán, chứ còn trong cái tiếng Pali đó gọi là Ni và Arana, có nghĩa là cái ngăn chặn và che, chặn và che, chặn hoặc là che phía trước thì gọi là chặn hoặc là che gọi là ni và rana. Chặn hoặc là che là vì năm cái này nó khiến cho chúng ta không có cái khả năng, không có khả năng phát triển thiện pháp. Còn nếu mình nói gọn là không có khả năng phát triển định và tuệ nha. Cả định và tuệ đó là đều là hai cái pháp mà dẫn đến cái giác ngộ, thì đều phải chịu thua trước năm cái này. Bởi vì nếu mà năm cái này nó mạnh quá là định tuệ nó có lên không có nổi nha. Cho nên phải năm pháp này được gọi là chặn hay là che, chặn hay là chặn. Chặn là ớ, còn chặn là á. Chặn hay là chặn hay là che. Thì ở đây đó là cái dục triền cái. Dục triền là cái gì? Là cái niềm đam mê ở trong năm dục, sắc thinh khí vị xúc nha. Cái vị có biết rằng là bữa nay tôi phải ôn lại cái vị một chuyện mà tôi đã nói rất là nhiều lần, đó là tùy thuộc vào cái trình độ thiện pháp nha, tùy thuộc vào cái trình độ thiện pháp mà chúng ta có dục nhiều hay là ít. Có người dục ít thì họ thích tu thiền. Rồi cũng trong cái đám mà thích tu thiền nó lại chia ra hai nhóm. Có người thì đắc cái gì là mê chết cái đó, rồi về cõi phạm thiên tương ứng mà đắc cái tầng nào về tầng đó, sống hết tuổi thọ quay trở lại cõi dục. Đó là trường hợp một. Còn có trường hợp hai, đắc cái thiền xong họ lại biết chê, biết chán cái đang đắc tại hướng cái cao hơn nha. Cho nên trình độ chúng sanh nó sẽ biệt. Bây giờ tôi nói về dục, trình độ mà thấp người ta mới mê dục, Dạ, chỉ trừ trong một trường hợp rất là đặc biệt, đó là những vị vì đại nguyện mà họ phải quay trở lại cõi dục để họ làm việc, thì mình không có nên nói họ thấp hay cao, chỉ có trường hợp đặc biệt này thôi nha. Chẳng hạn như đối với các vị mà đại nhân như là Bồ Tát Tất Đạt, hay là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài A Nan, Ngài Ca Diếp, tất cả các vị này thì hoàn toàn có khả năng đắc tới cái tầng phi tưởng, phi tưởng, và cái khả năng ly dục của các vị này là coi như là vô địch thiên hạ, trong vô lượng vũ trụ không ai sánh bằng. Nhưng mà tại sao các vị phải quay trở về cõi dục? Thì đó là cái hạnh nguyện. Để giống như một ông mà tiến sĩ, một ông kỹ sư mà ở bên Mỹ mà phải đi máy bay về một cái cánh đồng ở Malaysia, ở Indo, hay là ở Thái Lan, ở Việt Nam, mà ông lội xuống xịn, mà ông nghiên cứu, mà ông phân tích một cái mẫu đất, một cái giống lúa nha, thì mình đừng có lấy làm lạ, làm ủa tại sao ăn học cho đã, giàu có từ một xứ văn minh rực rỡ cái lòa này về đây nhảy xình là săn quần, nhảy xình mặt mũi tầm lem làm sao ta. Không phải là muốn mê gì xình hết á, mà tại vì công việc của mấy ổng là phải như vậy nha. Từ ở trên máy bay đi ghé đi cái vé first class hoặc là vé business rất là sang, về tới Sài Gòn ở khách sạn 5 sao New World đàng hoàng, ở Hà Nội là Sofitel đàng hoàng nha. Nhưng mà nó ở được 2-3 bữa xong là mấy cha tiếp tục đi trực thăng vào tới phi trường Trà Nóc của miền Tây, săn quần nhau xuống ruộng là lấy miếng đất lên phân tích, hái cái cọng lúa lên phân tích, thì cái chuyện đó là bắt buộc mình mấy phải xình không, hôi rình, khét nắng. Nhưng mà công việc người ta phải như vậy nha. Ok, cho nên nói về năm truyền cái là mình phải nói rõ như thế này, là do cái trình độ của mỗi người, của mỗi cái tầng lớp chúng sanh mà chúng ta có dục nhiều hay dục ít, và cũng do cái căn cơ khuynh hướng tâm lý khác nhau mà chúng ta mỗi người trong cái đám mà mê dục á, chúng ta lại chìm sâu trong dục nào. Có người thì họ nặng về cái nghe, có người họ thích, họ tập trung cả đời cho cái nhìn, có người cho cái ngửi, có người cho nếm, và có người cho cái xúc chạm, có người thì do cho cái suy tư nha. Có người cả đời thích ngồi suy tư về tư tưởng, triết lý, tôn giáo, tín ngưỡng. Có người thì lại thích hình dáng, màu sắc, thích hội họa, thích điêu khắc. Có người thì thích âm nhạc, thích thơ ca. Có người có tiền thì chỉ mê sưu tập nước hoa. Có người thì thích ăn ngon, thích nấu ăn. Có người thì thích chăn êm, nệm ấm, quần là áo lụa, mịn êm, ấm áp. Các vị nghe kịp không? Có nghĩa là do trình độ chúng sinh mà kẻ dục nhiều, người dục ít. Rồi trong cái đám mà hưởng dục nó lại chia ra 8 phe, 12 phái. Còn kẻ thì hưởng dục kiểu này, có người hưởng dục kiểu kia nha. Nhưng mà không, tôi nói rồi, là trong cái thế giới bàn xanh thôi, mình thấy có con nó ăn tạp, cái giống gì nó cũng ăn. Chẳng hạn như bên Mỹ, bên Alaska, nó có những loại gấu vui lắm. Có cái mùa mà không có gì để ăn, nó đi ăn chay, nó đi ăn nấm, nó đi ăn cỏ, bậy tầm bạ, ăn trái, ăn củ, ăn rễ. Rồi tới cái mùa mà có cá nhiều á, nó ra ngoài thác á, nó đứng ngâm mình dưới nước, là nó cứ bắt cá, nó cứ mấy con cá đi ngang là nó bắt nó ăn đó, những loài ăn tạp vậy đó. Heo rừng cũng vậy, heo rừng nó cũng có thể ăn chay lẫn ăn mặn. Nhưng mà có những loài đó thì coi như là nó, đó là những loài nó nổi bật về cái ăn. Có những loài nó nổi bật về cái hình, cái màu sắc. Có con mà liêm vúa sặc sỡ loè loẹt đấy. Rồi có những con nó nổi bật về cái tính sinh hoạt hiếu động, ví dụ như con khỉ, con rắn luôn luôn di chuyển liên tục. Thì tùy thuộc vào cái khuynh hướng tâm lý, cái sở hành của mỗi cái loài khác nhau. Thí dụ như là những cái người nào thích màu mè diêm dúa sặc sỡ lòe loẹt mà lại không có tu hành, là đời sở sinh ra làm mấy cái con coi như màu mè sặc sỡ. Còn nếu mà mình thích màu mè mà mình lại có nhiều công đức, đời sở sinh ra là được quần là áo lụa, được sống ở trong hoa cỏ xinh tươi nha. Thích mà không có công đức thì sẽ sanh vào một cái loài nào đó mà nó tương ứng. Ví dụ như trong chú giải Trường Bộ Kinh có nói rằng những người mà hồi sống mà thích đất đai mà lại không thích làm thích ba cái đất đai vườn tược mà không có tu tạo công đức, chết sẽ sanh làm trùng, làm mối, làm dế, làm những cái loài mà chui rút ở trong đất cả năm không thấy ánh sáng mặt trời nha. Đọc đó thấy mình lộng sống nha. Thì mình thích cái gì, mình thích mùi hương mà không có tạo công đức thì đời sau sinh ra làm ong làm bướm đấy. Cho nên là tùy thuộc vào cái khuynh hướng của chúng sinh mà chúng ta có dục nhiều hay không, mà trong đó chúng ta thích cái gì. Rồi tiếp theo đó là sân truyền cái. chúng ta thích càng nhiều thì cái bất mãn của ta càng nhiều, cái bất mãn ấy được gọi là sân triền cái. Thưa quý vị, thích càng nhiều mà thì sẽ sân càng nhiều là sao? Khi mà tôi thích 8 món mà tôi gặp những thứ tôi gặp đó đều khác hẳn với 8 món tôi thích thì làm sao tôi chịu nổi? Tôi là người rất là thích ăn ngon, tôi ăn rất là sành ăn, tôi có lưỡi hoàng đế mà bây giờ bắt tôi ăn những cái món mà nêm nếm không tới, tâm rình, nguội nhắc thì làm sao tôi chịu nổi? Tôi là người thích gọn ghẽ, thích gọn gàng, thích tươm tất, thích chỉnh chu. Yeah. À, bây giờ các vị cho đỡ cái căn nhà mà bê bối bừa bãi bề bộn làm sao tôi chịu nổi? Tôi là người thích là vắng lặng yên tĩnh mà bây giờ tôi phải ở chỗ ồn ào tôi chịu sao nổi? Tôi là người quen sống chỗ ồn ào, bây giờ đem tôi về cái chỗ mà vắng hoe lặng ngắt không có âm thanh tiếng động thì giống như ta tánh như vậy đó, là sao tôi chịu nổi? Có nghĩa là hễ mà tôi có một cái thích thì tôi bèn có một cái ghét nó nấp đằng sau đó. Biết trong rung mới nghe kịp không? Yeah, cứ yên tâm đi, hễ có một cái thích thì là phải có một cái ghét nó đi cái bên đó, là tôi nói nhẹ chứ còn thực ra một cái thích nó có thể đẻ ra tới 10 cái ghét, là miễn là nó có liên quan với nó có liên quan ra là được rồi nha. Cho nên dục thiền cái là đam mê cái này cái kia, đó cũng là một cái trở ngại. Còn sân thiền cái là bất mãn cái này cái kia, đó cũng lại là một trở ngại tinh thần nha. Các vị nào đi tu thiền chắc biết cái này rành lắm. Đi vào thiền viện người ta đưa mình cái phòng mà mình thấy cái phòng gì mà dơ quá sức dơ, cái phòng gì đâu mà cửa nẻo lỏng lẻo không chắc chắn, mình lòng cũng không có yên. Rồi khi đi thiền mà xách đeo quá nhiều đồ quý tư trang tiền bạc, đi đâu cũng sợ trộm sợ mất, đi đâu cũng bị sợ người ta lừa đảo lợi dụng, ví dụ như vậy cũng là cái khổ. Đi tu thiền cứ lo lắng quá, bận tâm nhiều đến cái điều kiện sinh hoạt, đến cái điều kiện ăn uống thực phẩm thuốc men cũng là khổ nha. Mà đi tu thiền mà thích tùm lum mà la hết, đi tu thiền mà thèm bánh xèo, thèm bánh cuốn, thèm bánh ướt, thèm hủ tiếu, thèm đồ ăn Việt Nam thì làm sao đi Miến Điện được, là cũng là một cái khổ. Rồi cái thứ ba là hôn thụy cũng là một thứ tiền cãi. Là sao? Là bởi vì cái thói quen mà giả dự làm biếng buồn ngủ, thích dương dai, thích ngáp dài. Đây, đây là cái đó cũng là một thứ tiền cãi. Nhắc, tôi nhắc các vị nhớ không? Cái thói quen mà thích ngại động tay động chân, thích vương vai, thích ngáp dài rồi đó, thích được duỗi lưng, thích được ngã lưng, thích được nghỉ ngơi. Ngày sẽ là phát ngày, nó có nhiều lý do để mình làm biếng, để mình buồn ngủ. Sớm quá ráng nằm chút, bây giờ nó trễ quá rồi thôi kệ mình nằm chút cũng không sao. Tức là sớm quá cũng là cái cớ, trễ quá cũng là cái cớ. Trời nóng quá vô đây mình trốn cái nóng cũng là cái cớ, mà lạnh quá cũng là cái cớ, đi xa mới về cũng là cái cớ. Bây giờ mình sắp đi xa, mình được phép mình nghỉ ngơi một chút. Như vậy nóng quá, lạnh quá, đi xa mới về, hoặc là sắp đi xa, hoặc là sớm quá, trễ quá, đói quá, khát quá, tất thảy đều là cái lý do, đều là cái lý do để mà ta làm biếng, ta buồn ngủ. Cho nên trong tiếng Pali gọi đó gọi là cái gì? Ta gọi là kusita vattu, tức là lý do để mà lười biếng. Chữ vattu này là lý do nha. Lý do để mình lười biếng. Thứ hai cũng bị cái này hết, cái này rất là quan trọng, quý vị biết. Cái thói quen lười biếng, thói quen thích nghỉ ngơi, thích quen thích hưởng nhàn, đó là một thứ phiền não nha. Đó là một thứ phiền não, tôi nhắc lại. Thói quen thích được an nhàn là một thứ phiền não nha, nó quan trọng gớm lắm nha. Rồi. Cái thứ ba là cái trạo hối. Trạo hối là sao ta? Các vị còn nghe không? Alo. Các vị còn nghe không? Trạo hối, trạo ở đây có nghĩa là phóng vật, trạo đây là trạo cử đó. Còn hối đây nghĩa là hối quá. Trạo là trạo cử, viết giùm tôi đi. Trạo là trạo cử. Còn hối là hối quá. Quá là chữ Q-U-A. Hối quá, quá là lỗi đó nha. Trạo cử và hối quá. Đúng rồi, trốn. Trạo cử là phóng vật, là tâm sở phóng vật. Còn hối quá tức là cái tâm sở hối ở trong cái nhóm sân phần, tức là cũng thuộc về một nhánh của tâm sân nha. Trạo hối có nghĩa là tâm lăng xăng không có khả năng tập trung nha, không có khả năng tập trung, làm cũng là một thứ phiền não. Mà hối ở đây có nghĩa là cái trạng thái dây dứt, ăn năn về cái chuyện mà mình đã làm hoặc là về cái chuyện mình không chịu làm. Ray rất ăn năn về cái chuyện mà mình đã làm và không chịu làm, thì gọi chung là hối nha. Đó, thì cái hai cái cảm giác, hai cái tình trạng tâm lý này nè cũng là cái trở ngại rất lớn, rất rất lớn cho cái chuyện tu tập nha. Rồi cái cuối cùng đó là hoài nghi. Hoài nghi là sao? Hoài nghi là hoang mang nghi hoặc, nghĩa là hoang mang nghi hoặc, không có dứt khoát, không có trọn niềm tin, không có trọn tin vào cái con đường mà mình, con đường hành trì mà mình đang đi theo. À, hoặc là hoang mang nghi hoặc trong cái lý tưởng sống, trong lý tưởng hành động và trong quan điểm hành trì. Này, chắc phải ghi cái này, ghi này giùm tôi nha. Cảm ơn, ghi giùm, cảm ơn. Hoài nghi ở đây là trạng thái hoang mang, phân vân trong cái quan điểm nhận thức, quan điểm hành trì. Quan điểm nhận thức và quan điểm hành trì. Quan điểm nhận thức là sao? Có nghĩa là mình nghi ngờ Phật pháp, nghi ngờ cái pháp môn mà mình đang đi theo đó, rồi quan rồi nghi ngờ, không biết là ông sư phụ mình không dạy ra làm sao, thì cái đó gọi là hoang mang nghi hoặc trong quan điểm nhận thức và quan điểm hành trì nha. Thì hai cái hoang mang này nè cộng lại gọi là nghi. Mình phải chọn niềm tin chứ. Thí dụ như bên Miến Điện đấy, các vị đọc cái quyển Kinh Nghiệm Tuệ Quán của chúng tôi đó, trong đó có thấy, cho mình thấy những kinh nghiệm lạ mà hay. Đó là nhiều và rất nhiều vị thiền sư, mỗi lần mà mình bắt đầu một buổi tọa thiền ấy, thì hành giả nên lễ Phật, lễ bái Tam Bảo một chút nha. Xong rồi cũng làm cả đế giống như để tạ ơn Đức Phật đã dạy cho mình pháp môn Tuệ Quán ha. Rồi mình rải tâm từ, mình hồi hướng chư cho chúng sinh. Xong rồi bắt đầu là mình mới phát nguyện cúng dường cái tấm thân này, cúng dường thân tâm này cho Đức Phật. Có nghĩa là kể từ bây giờ con sống chánh niệm là bởi vì con đang cúng dường thân tâm này cho Thế Tôn nha. Khi mình có cái lòng cúng dường như vậy đó là có nghĩa là sống chết gì đó là nó không phải là cái thân của con. Trong vòng một tiếng, hai tiếng nữa cái thân này không phải là của con muốn cúng dường cho Thế Tôn nha. Thì tu tập bằng trọn vẹn cái niềm tin giao phó như vậy, nó cũng cho mình một cái sức mạnh nha. Mà đằng này mình hoang mang, mình nghi hoặc, mình không có trọn vẹn niềm tin nơi Ngài đó, thì cái tâm lý của mình chắc chắn bị ảnh hưởng không ít nha, ảnh hưởng nhiều lắm quý vị. Cho nên là tôi nhớ có một chuyện là ngày xưa ở Việt Nam có một quý vị trưởng lão, cũng là vị sư nổi tiếng, là Ngài Pháp Minh ấy. Là mỗi lần mà ngày có thời gian ở ngoài Vũng Tàu á, ngày xưa tôi chỉ nghe kể là lúc tôi ra Vũng Tàu, tôi đứng tôi nhìn một cái hồ nước trên núi á, ở dưới là khô, nó khô rồi, nó lởm chởm những đá nhọn. Thì những người Phật tử mà kỳ cựu đó họ cho tôi biết là ngày xưa á, Ngài Pháp Minh lúc ngày ở ngoài Vũng Tàu á, Ngài lên trên cái bờ hồ đó, Ngài ngồi thiền. Mà Ngài cố ý Ngài lựa cái chỗ keo leo để Ngài ngồi, để làm chi? Để cho cái tâm nó không có dám buồn ngủ, nó không có dám buông lời, nó không có dám nghỉ ngơi. Là bởi vì nó buồn ngủ một cái là lộn đầu với là chết cho nên Ngài lựa cái chỗ đó. Mà tại sao Ngài dám làm như vậy? Là bởi vì nhiều lý do lắm. Mình một trong những lý do đó có nghĩa là Ngài phải có cái trọn cái niềm tin vào cái pháp môn mà Ngài đang theo. Ngài coi cái thân này đó là không phải của mình rồi đó. Chứ còn mình nặng lòng với nó quá thì đâu có ai mà dám làm cái chuyện liều mạng mà nó quá cỡ như vậy nha. Mà Ngài phải trọn vẹn niềm tin, không có hoang mang, không nghi hoặc về giáo pháp, về con đường hành trì, về quan điểm nhận thức của bản thân, người ta mới dám tu hết mình như vậy quý vị à. Phải như vậy. Chỉ còn quý vị còn nghi ngờ lắm được nha, còn nghi ngờ lắm được. Cho nên ở đây là năm cái này được gọi là năm cái trở ngại cho cái người tu tập thiền định nói riêng, và nó là trở ngại tinh thần nói chung. Có nghĩa là ai mà bị dính vào một trong năm cái này thì giàu trong đời hay trong đạo hay ngoài đời thì cái đời sống tinh thần mình nó bị rất là nhiều vấn đề. Ok, đã đúng giờ rồi, hẹn các vị chủ nhật, ngày chủ nhật. Dạ, và sẵn đây tôi nói luôn, Sunday trong tiếng Mỹ là Sunday, là có người họ dịch là Chúa Nhật, là gọi theo bên đạo Chúa. Và trong tiếng Hán á, chữ Chúa với chữ Chủ á, nó cùng một cách viết, tức là chữ sinh là chấm ở trên á. Thì chữ Chúa hay là chữ Chủ gì nó cũng là một chữ thôi, nhưng mà thường bên đạo Chúa hồi xưa họ bài cho dân mình đọc là Chúa Nhật là ngày của Chúa, mà tôi thích là chữ Chủ hơn. Chủ Nhật giống như bà con mình hay nói ở trong tiếng Mỹ, các vị đọc ở trong tiếng Mỹ, các vị mấy bản tiếng Mỹ nó hay viết cái chữ BC á, tức là before Christ nha, trước Chúa Giáng Sinh. Có người thì họ 300 BC, có nghĩa là họ có người họ dịch là trước Chúa Giáng Sinh, có người dịch là trước Công Nguyên. Nhưng mà tôi thì tôi không có thích trước Chúa Giáng Sinh mà cũng không có thích Công Nguyên, mà tôi chỉ để là trước Tây Lịch thôi. Bởi vì Công Nguyên là sao? Công Nguyên, công là chung mà nguyên là gốc, tức cái gốc chung của nhân loại. Thì đó với tôi cái lịch mà cái lịch Gregorian á, Gregorian là cái lịch bây giờ đó, lịch bây giờ mà chúng ta xài Tây Lịch, cái đó là đâu có phải là gốc của nhân loại quý vị, cho nên là kêu Công Nguyên mà tôi không kêu Công Nguyên nha, tôi kêu là Tây Lịch nha. Còn ngày Chúa Nhật tôi kêu là Chủ Nhật. Hẹn quý vị vào ngày Chủ Nhật. Ok, chúc quý vị một ngày vui, một đêm an lành, nhiều mộng đẹp. Ok. Happy. It's a good day.